tu chân thế giới lão hổ 59 chương 612 muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tu sĩ kia hai mắt lập tức sáng lên, há sẽ nghĩ không ra trong này thao tác thủ pháp. Hắn không khỏi nhìn về phía Lâm Hổ, phát hiện ra hỏa này chính là một bảo bối. Trong đầu ý nghĩ nhiều đến kinh ngạc, hoặc có lẽ là hắn vị trí vị diện phương diện này phát triển là thật không kém. Nếu không phải là điều không tra được Lâm Hổ chân thực lai lịch, phát giác được trong đó có thể có chút bí mật không thể nói, đám người không dám đào sâu. Còn nữa, ứng Nam chân đề cập qua, Lâm Hổ cùng Thiên Miêu có quan hệ, rất có thể là hắn đồng tộc. Gia hỏa này cùng Chu Tử Hỏa hai người quan hệ không kém, cùng Bạc Kiếm Thi tựa hồ cũng nhận biết. Đủ loại tình huống cộng lại, không ai dám khinh thường hắn, cũng không người dám có ý đồ với hắn. Bạc Hổ Thành không thiếu tiền, liền là đối với bọn họ những cái này phụ tá mà nói, nhất là loại này kinh doanh phương diện, nếu là không thể trở về vốn, phía trên cân nhắc đến trong đó chỗ tốt, tuy nói sẽ không truy cứu, nhưng chung quy là trong lý lịch một cái chấm đen nhỏ. Lâm Hổ đề nghị hoàn toàn giải quyết vấn đề này, bởi vì là phủ thành chủ phát hành thời sự tin tức quan trọng, công tín lực cực lớn, đám người cũng tương đương với có một cách biết rõ lập tức thời sự con đường. Một chút bạc sự tình, đối với tu sĩ mà nói, căn bản không được vấn đề gì. Nhưng chính là cái này bạc có thể làm thành sự tình đã có cực lớn tiềm lực đào móc. Đến tuyên bố quảng cáo cửa hàng hoặc là người nào, tổng không đến mức nói dùng ngân lượng đến tính toán a. Tu sĩ cơ sở tiền tệ thủy chung là linh thạch. Một tháng phàm là tiếp mấy cái tin tức, liền có thể san bằng khoản, thậm chí còn có dư. Cớ sao mà không làm đây? Tả Lâm Huyên tu sĩ kia minh bạch trong đó thao tác phương thức về sau, lập tức cáo tạ. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, đây là lâu dài thao tác, cũng không thể tát ao bắt cá. Quảng cáo thứ này tại nhiều không ở tinh, tận lực cũng phải tiếp một chút cao thượng đại quảng cáo, mới có thể phụ trợ thời sự tin tức quan trọng giá trị bản thân. Đừng làm cái gì chuyên chỉ nam nữ phụ khoa, trọng kim cầu tử trên quảng cáo đến liền tốt. Minh bạch. Minh bạch. Lâm Hổ tiếp tục nói, vậy ta tin tức kia sự tình ngươi cho một thời gian, chúng ta đến lúc đó trực tiếp an bài. Lâm Hổ quyết định thời gian là ở sau nửa tháng. Dù sao dính đến các mặt, liền xem như mời người cũng phải cần thời gian nhất định. Quyết định đăng nội dung bên trong, Lâm Hổ không lập tức rời đi phủ thành chủ, mà là tìm tới đang vẽ manga Chu Tử Hỏa, mang theo một cỗ nóng hổi sức lực sán tới nói, bảo y buổi họp báo thời điểm, Chu Huyên nếu có rảnh rỗi, liền đến cho tiểu đệ chống đỡ chàng tử chứ. Chu Tử Hỏa nghi ngờ nhìn hắn một cách nói, ngươi nhất định sẽ mượn tên tuổi của ta đi làm vấn đề này. Ta đi không đi có quan hệ gì? Lâm Hổ nói ra. Nếu là mượn Chu Huyên tên tuổi gây chuyện, cách kia Chu Huyên đi, cuối cùng hiệu quả khẳng định so với không đi tốt. Hơn nữa không cần ngươi làm cái gì, đến lúc đó ta an bài cho ngươi cái vị trí, ngươi ngồi một hồi liền tốt. Vẽ manga cũng không thể tắm đầu mù vẽ, tốt xấu muốn lấy vật liệu. Ta đây chút kiểu mới bảo y, nói không chừng có thể cho ngươi mang đến tốt linh cảm đây. Nói nhiều như vậy, ngươi còn không phải là muốn lừa phỉnh ta đi qua. Đi đi vậy được, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đem bên này làm bao lớn. Đến lúc đó ta bên này không lấy được lớn như vậy, ta gọt chết ngươi. Chu Tử Hỏa thở phì phò nói. Lâm Hổ cười hắc hắc hai tiếng, bảo đảm nói, không có vấn đề. Bất quá manga bên này còn cần thời gian đến lên men. Dù sao đi được phương hướng khác biệt, ta cam đoan tương lai rầm rộ là bây giờ hơn gấp 10 lần. Lâm Hổ khoe khoang khoác lác, Chu Tử Hỏa mới tính coi như thôi. Lâm Hổ cũng không phải nói giỡn thôi, dù sao cũng là hai loại bất đồng cách chơi. Bảo y buổi họp báo sang bên này phải là tinh anh lộ tuyến, triển lãm anime bên này đây là đại chúng lộ tuyến. Chu Tử Hỏa thật muốn có thể đem manga mở rộng thành chủ chảy, tương lai đồng nhân dây chuyền sản nghiệp chẳng lẽ còn sẽ thiếu đến lúc đó không chừng lớn nhất sân bãi. đều dung không được nhiều người như vậy. Lâm Hổ nghĩ nghĩ còn nói thêm, thuận tiện giúp ta vẽ ít đồ, đều là một ít vấn đề, không cần ngươi tự mình động thủ, để cho ngươi thủ hạ những người này luyện tay một chút cũng tốt. Chu Tử Họa không phản đối, Lâm Hổ bận bịu cùng hắn bên này trợ thủ câu thông lên. Chủ yếu vẫn là hội trường yêu cầu một vài thứ. Còn có thời gian còn có 15 ngày. Chỉ dựa vào thời sự tin tức quan trọng, cũng chưa chắc có thể khiến cho tin tức truyền bá rất rộng. Cho nên Lâm Hổ đều tính là một mặt quảng cáo vậy, treo ở nữ tu chi ra cửa ra vào. Kể từ đó, chỉ cần tới nơi này tu sĩ đều có thể nhìn thấy. Các tu sĩ tin tức phần lớn truyền miệng. Nữ tu truyền tin tức năng lực càng là lợi hại, hẳn là có thể đạt tới Lâm Hổ dự đoán. Làm xong bên này sự tỉnh, Lâm Hổ lúc này mới chạy về cửa hàng, để cho người ta cho Quách gia lão tổ chuyển lời. Không bao lâu công phu, lão tổ liền vội vội vàng vàng chạy tới. Nói thế nào mọi người cũng đều quen thuộc, tự nhiên không cần quá mức câu nệ. Lão tổ vừa đến liền trực tiếp hỏi Lâm Hổ muốn làm gì. Lâm Hổ mở miệng nói, là như vậy, tối nay bảo y buổi họp báo thời điểm, cần mấy cái đắc lực nhân thủ, có thể tổ chức yến hội loại này. Ngươi một bên kia có hay không, cái này không thành vấn đề, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Quách gia lão tổ nhận lời nói. Lâm Hổ tiếp tục nói, còn có đến lúc đó mở màn thời điểm, làm mấy cái tiết mục trợ hứng, ngươi bên này tìm người an bài một chút, tốt nhất là để Mộ Thanh đến biểu diễn một chút tài nghệ, lại phối hợp một chút nữ tu. Vấn đề này cũng không lớn, Quách gia lão tổ nói ra. Quách gia trước kia thế nhưng là tam đại gia tộc, chuyện phương diện này không ít xử lý. Yến thỉnh đều là danh lưu, tiết mục đương nhiên sẽ không dung tục. Nhất là bây giờ có Mộ Thanh thủ lĩnh, phương diện này càng là muốn long trọng một chút. Lâm Hổ dặn dò, vấn đề này đến lúc đó nhất định phải làm tốt thống kê, nhìn xem được người hoan nghênh đều là phương diện nào đi nữa. Về sau chúng ta trọng điểm phải tạm thời khuyên hướng bên này. Lâm Hổ giày vò đi ra kiểu mới có không ít. Nhưng trang phục chính là như vậy, không phải nói ngươi thiết kế ra được, người khác liền sẽ mua chứng. Hàng năm buổi trình diễn thời trang, nhiều như vậy kiểu dáng, trên thực tế có thể dễ bán có bao nhiêu người khác đó có thể là chơi nghệ thuật. Nhưng Lâm Hổ là chơi sinh ý. Bây giờ cũng là một đám người đi theo mình, tự nhiên không thể để cho người khác không thịt ăn. Đây đối với phát triển lâu dài cũng không tốt. Lần này yến thỉnh đều là danh lưu, phàm là ra thích, liền nhất định sẽ bỏ tiền mua cái chủng loại kia. Tăng thêm thân phận địa vị đặc thù, một khi các nàng mặc vào về sau, tu sĩ khác cũng sẽ tranh nhau bắt trước. Đương nhiên, nữ tu chi gia chủ yếu vẫn là mặt hướng đại chúng. Bất quá những người này có thể căn cứ nhu cầu của mình định chế. Điểm ấy Lâm Hổ sáng sớm liền tính toán tốt rồi. Một lần này thậm chí ngay cả Bạch Hổ Thành mặt khác bảo y cửa hàng, cũng riêng phần mình ra thiết kế một chút sản phẩm mới tham gia triển lãm. Nếu như tiếng vọng không sai, Lâm Hổ sẽ đại lượng mua sắm để bọn hắn đem hàng hóa đưa đến nữ tu chi ra đến bán. Sự tình làm từng bước phổ biến rộng rãi xuống dưới. Theo thời sự tin tức quan trọng bị một nhóm người tiếp nhận về sau, đã có nhất định hàm kim lượng. Nữ tu chi ra bảo y buổi họp báo quảng cáo vừa ra, liền có không ít người chú ý đến. Thậm chí nữ tu chi ra lối vào cửa hàng cũng dùng quảng cáo bước biểu diễn. Còn có một chút có nhãn lực tu sĩ, người được khí tức không tầm thường. Tu chân thế giới lão hổ 59 chương 613 bảo y buổi họp báo, nghe nói trong thành nhân vật có mặt mũi, đều nhận được thư mời. Ta xem nữ tu chi ra tám thành là muốn mời những người này đi qua. Quá càn rỡ. Những người này mạng lưới quan hệ nhưng phức tạp, làm sao có thể đồng thời đi qua. Còn nữa dám duy nhất một lần mời nhiều như vậy, phải có bao lớn mặt mũi a, liền sợ có chút không đến. Trắng nháo lớn như vậy, vậy coi như thảm, trên phố nghị luận ầm ĩ. Cái này trên thực tế vẫn là Lâm Hổ để Quách gia lão tổ người đi qua mang một cái tiết tấu, đem sự tình kéo đến bên ngoài đến. huyên náo càng lớn, người chú ý thì càng nhiều. Về phần Bạch Hổ Thành những người này tới hay không, Lâm Hổ căn bản không để ở trong lòng. Bọn họ dám không đến cũng không phải để cho ngươi xuất huyết nhiều. Đơn giản chính là đến nâng cái nhân tràng. Chút chuyện này đều không làm được. Lâm Hổ lập tức khách mời nhân vật phản diện. Giật dây Lão Chu tìm mấy cái gõ một lần. Nhân tuyển vấn đề cũng đều là Quách ra sửa sang lại. Bộ phận người này, trước đó cửa hàng chính hãng khai trương thời điểm liền ngửi được không tầm thường mùi vị chạy đến qua. Nữ tu chi ra mở ở một bên. Chu Tử Họa thậm chí cầm đậu phá thương không cho nâng ngực làm quảng cáo. Phàm là người có chút đầu óc đều hiểu trong này quan hệ không ít. Thu đến thiếp mời đồng thời, đối phương cơ hồ thì cho đáp lại, nhất định sẽ tới. Chỉ cần đến lúc đó những người này xuất hiện, những cái kia ngắm nhìn người tự nhiên sẽ chen chúc mà tới. Lâm Hổ không lo lắng người không đủ, chỉ lo lắng đến lúc đó sân bãi không đủ dùng, phần lớn người vào không được. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định làm cái vé vào cửa. Không ở chỗ kiếm tiền, mấu chốt sân bãi không đủ. Đến lúc đó rất nhiều người vây ở bên ngoài vào không được, có thể sẽ ồn ào. Nhất định phải chế định một cái quy tắc. Vé vào cửa bán về sau, ngươi vào không được, đó là chính ngươi không mua, quản ta Lâm Hổ cái rắm sự tình, muốn tiến đến, lần sau sẽ bàn. Các phương diện đều chuyển động. Theo Lâm Hổ khắp nơi bố trí, cơ hồ tất cả mọi người đều biết nữ tu chi ra muốn tổ chức một trận bảo y buổi họp báo. Mở rộng một chút sản phẩm mới bảo y. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Dựa theo Lâm Hổ yêu cầu, trước đó liền tập luyện qua mấy lần. Tuy nói Lâm Hổ không hiểu đạo diễn, nhưng là không thấy quá không ít trận, tự nhiên biết rõ trên đại thể quá trình. Bởi vì không có vật tham chiếu, các tu sĩ cũng không hiểu phương diện này. Lâm Hổ bên này mặc dù quá trình đơn sơ một chút, thế nhưng không có người có thể tìm được xảy ra vấn đề. Không có thời gian vài ngày, vé vào cửa liền bán không còn. Theo cùng ngày mở màn, sáng sớm Bạch Hổ Thành các đại danh lưu đều hướng về bảo y buổi họp báo chạy tới, tràng diện cực kỳ vĩ mô. Một chút tới xem náo nhiệt tu sĩ, mắt thấy đặc thù thông đạo đi tới từng người tu sĩ, nội tâm tràn đầy hâm mộ. Tu chân thế giới, thực lực vi tôn, người khác nắm đấm lớn, thực lực đủ mạnh, tự nhiên là có đầy đủ ưu đãi. Điểm ấy tu sĩ chính mình cũng minh bạch, tự nhiên cũng sẽ không kêu gào cái gì bình đẳng quyền. Ta thiên, đó là Hoa gia người. Hoa gia thực lực chỉ ở dưới tam đại gia tộc. Bây giờ tam đại gia tộc đều sa sút. Có người khẳng định, thực lực của bọn hắn có thể xưng mạnh nhất gia tộc. Phía sau Lăng gia cũng không tệ a. Rõ ràng đều là trong tộc đại nhân vật tới. Đây cũng quá cho nữ tu chi ra mặt mũi a. Không ngừng, không ngừng, tất cả đều là có mặt mũi đại nhân vật. Ngày bình thường rất khó nhìn thấy, một lần này thế mà cùng nhau chạy đến cổ động. Cái này nữ tu chi ra mặt mũi cũng quá lớn a. Phía trước còn có người nói những đại nhân vật này mỗi một cái thân phận đều đỉnh thiên, chắc chắn sẽ không cùng một chỗ tới. Đây không phải đùng đùng đánh mặt nha, nhiều lắm, nhiều lắm. Một chút ngày thường thân phận địa vị đã rất khủng bố đại gia tộc tu sĩ, giờ phút này đều muốn vì tu sĩ càng mạnh mẽ hơn nhượng bộ. Có nghiêm minh trước sau ra trận trình tự. Có người lập tức cảm thấy đó là cái cơ hội. Tại những đại gia tộc này người trước mặt lay một cái, nói không chừng có thể có cơ hội gì đây. Còn nữa, nữ tu chi ra thực lực nội tình mạnh như vậy, cái này bảo y buổi họp báo nhất định sẽ có chỗ cực tốt. Đã có người bắt đầu hướng về bên ngoài chen vào. Cho ta một tấm phiếu. Cái gì không còn, không còn cho tờ vé đứng cũng được a. Nhất góc cũng không có vấn đề gì, có bay phiếu sao ta không chiếm chỗ. Ta có thể bảo trì phi hành trạng thái, ngươi có phải hay không muốn chết. Nhiều đại nhân vật như vậy ngồi, ngươi dám cưới tại bọn họ trên đầu. Tràng diện huyên náo không được. Nhưng hết lần này tới lần khác vé vào cửa đã bán không còn. Những người này liền xem như kêu la nữa, cũng không có dư thừa vé. Bọn họ chỉ có thể tụ tập ở bên ngoài quan sát. theo những cao thủ ra trận, mua sắm vé vào cửa các tu sĩ, cũng cùng theo vào. Ở đây đều là đại lão. Đám người tự nhiên không dám ồn ào. Duy trì trật tự so với Lâm Hổ tưởng tượng dễ dàng hơn rất nhiều. Theo đám người vào chỗ, Du Dương Khúc tiếng nhanh nhẹn đến. Đây, đây là Cầm Tiên Tử tiếng đàn a, ngày đó ta may mắn liền tại phủ cận. Không nhưng nghe được tiếng đàn, càng là gặp được Cầm Tiên Tử chính chủ a, là Cầm Tiên Tử. Thực sự là Cầm Tiên Tử. Nàng thế nhưng là Bạch Hổ Thành tuyệt sắc bảng bên trên người. Nữ tu chi ra liền nàng đều cho mời tới, chẳng lẽ ngươi quên thời sự tin tức quan trọng liên quan tới bảo y buổi họp báo ghi chép nói là sẽ có đặc biệt khách quý. Tuyệt đối để chúng người không tưởng tượng được người. Nguyên lai là nàng a. Tiếng đàn du dương đừng nói là trong tràng, ngay cả ngoài sân đều có thể nghe được thanh âm. Không ít người tức giận đến tại chỗ dậm chân. Thống hận mình ngay từ đầu lựa chọn quan sát. Mà không phải tiêu phí mấy viên linh thạch. Đi mua sắm một tấm vé vào cửa. Vậy bây giờ mình cũng không phải là ở bên ngoài chờ. Nói không chừng đã ở bên trong nhìn thấy Cầm Tiên Tử. Chu Tử Họa vị trí tại hàng trước nhất. Bất quá cũng là ở nơi hẻo lánh. Nhưng đông đảo cao thủ lại phát hiện hắn. Nhao nhao cảm thấy mình chuyến này tới giá trị. Lâm Hổ kéo Chu Tử Họa ra hổ mời bọn họ. Cái này khiến trên mặt bọn họ có ánh sáng. Đáng tiếc chính là danh ngạch liền hai cái, bởi vì liên quan đến nữ tu còn muốn mang một nữ tu tới. Có chút lựa chọn đạo lữ của mình. Có chút là gia chủ phu nhân. Có chút thì là trong tộc thiên kiêu tiểu bối. Tới chẳng lẽ bây giờ đại nhân vật. Cùng tương lai đại nhân vật. Tiếp theo vị trí các tu sĩ càng là khẩn trương khó có thể hô hấp. Cảnh tượng hoành tráng. Cảnh tượng hoành tráng đại gia tộc những cao thủ. Không đến mức vì một cái Cầm Tiên Tử mà điên cuồng. Nhưng đối với bình thường tu sĩ mà nói. Đây chính là cao không thể chạm tuyệt sắc nữ tu a. Trước đó đám người khắp nơi tìm không đến. Hoàn toàn tìm không thấy tung tích. May mà tuyệt sắc bảng kịp thời liệt bảng. Để chúng người biết liên quan tới Cầm Tiên Tử Mộ Thanh một chút tin tức. Đây cũng là Lâm Hổ cố ý. Vật hiếm thì quý nha. Nếu là tiên tử nhân vật tùy ý tại trên đường cách đều có thể nhìn thấy, vậy cũng không khỏi quá thấp kém. Mộ Thanh những ngày này trốn trong xó ít ra ngoài. Hoặc là dứt khoát liền không có lộ diện. Cố ý treo những tu sĩ này. Giờ phút này lộ diện một cái. Liền dẫn bảo toàn trường. Một khúc coi như thôi. Mộ Thanh ngượng ngùng cười nói. Nói ra thật xấu hổ. Mộ Thanh ngày đó làm ra chỉ là việc nằm trong phận sự. Cầm Tiên Tử danh tiếng nhận lấy thì ngại. Vốn không có ý định xuất đầu lộ diện. Lại vẫn cứ ra thích những cái này bảo y cực kỳ. Ngược lại để mọi người chê cười. Nàng đứng dậy. Đám người mới phát hiện. Nàng mặc quần áo. Màu sắc tiên diễm. Kiểu dáng mới lạ. Để cho người ta cảm giác mới mẻ. Càng đem nàng dung nhan phụ trợ nhiều hơn mấy phần tiên khí. Tu chân thế giới lão hổ 59 chương 614 ta mặc vào nhất định càng đẹp mắt, nàng ngồi xếp bằng đánh đàn. Đám người lực chú ý chỉ ở tiếng đàn cùng dung mạo của nàng bên trên. Ngược lại không để ý đến trên người ăn mặc. Giờ phút này đứng lên hơi mở ra bày ra, liền để một chút nữ tu lộ ra biểu tình mừng rỡ. Đặc biệt là đại gia tộc nữ tu. Nữ tu chỉnh thể nhan trị liền cao. Theo tu luyện, toàn thân tạp chất không ngừng bị thanh tẩy. Có thể xưng băng cơ ngọc cốt. Nhất là đại gia tộc bên trong, nữ tu nhan trị cao hơn. Trong các nàng tâm một ganh đua so sánh. Lập tức cảm thấy mình so với cái này Mộ Thanh đến cũng không tính là kém bao nhiêu. Thậm chí khả năng còn muốn càng hơn một bậc. Dựa vào cái gì đối phương có thể lên tuyệt sắc bảng, mình lại không được? Đây nhất là phát hiện một bên nam tu. Giờ phút này nhìn về phía Mộ Thanh ánh mắt. Nội tâm càng là ghen rét. Không phải chính là bảo y vấn đề nha. Nhan sắc tươi đẹp bảo y. Trước đó không phải là không có. Nhưng mấu chốt là kiểu dáng vấn đề. Lâm Hổ liên quan kiểu dáng. Đều là ở địa cầu bên trong lưu hành bộ phận. Thêm nữa cùng lập tức tu sĩ bảo y đem kết hợp mà ra đến sản phẩm. Mỹ quan tự nhiên mỹ quan. độ linh hoạt cũng không kém. Mấu chốt là trước đó không có loại sản phẩm này, cho nên mới sẽ để cho người ta sinh ra một cỗ cảm giác kinh diễm. Nhất là ở hiện trường tu sĩ bên trong, Mộ Thanh fan hâm mộ rất nhiều. Phối hợp nàng có chút thẹn thùng giọng điệu, lập tức để hội trường bầu không khí bạo tạc. Các tu sĩ giờ phút này nhao nhao liều lĩnh gầm lên. Mộ Thanh càng là để những nữ tu này không cam lòng. Đều là mù lòa. Mình nếu là giống nhau trang điểm, khẳng định so với nàng càng đẹp mắt. Mộ Thanh thời gian cũng không nhiều. Dù sao đây không phải cho nàng bắt đầu diễn sướng hội. Theo nàng hướng về đám người cúi đầu, liền phiêu nhiên bay về phía chỗ ở mình vị trí, an tĩnh ngồi ở một bên. Đám người không dứt thương tiếc. Nhưng chính vào lúc này, một tiếng trời trong sét đánh theo sát trong hội trường. Mười mấy tên nữ tu đột nhiên xuất hiện. Đây là Quách gia tiết mục. Ăn mặc không tính là bại lộ, nhưng tràn đầy khí tức thanh xuân. Ngắn tay quần đùi, đôi chân dài không chút nào keo kiệt lộ ra ngoài, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bàn về tư sắc, những nữ tu này đều là thượng chi phẩm. Tài nghệ phương diện cũng không phải bình thường nữ tu có thể so sánh được. Có thể trong thời gian ngắn lấy ra nhiều người như vậy. Hơn phân nửa cũng chính là Quách gia bậc này nổi tình thâm hậu gia tộc. Duyên dáng âm nhạc, mê người vũ đạo. Ở những cái này xinh đẹp các tiểu tỷ tỷ gia trì phía dưới, để cho người ta càng thêm sung sướng đê mê. Một khúc mà thôi, theo sát chính là Tuấn Nam Mỹ Nữ lên đài. Một sướng một họa nói đến lời dạo đầu, theo sát tuyên bố bảo y buổi họp báo chính thức bắt đầu. Đám người bị liên tiếp kinh hỉ đánh chúng chìm vào hôn mê. Giờ phút này mới tỉnh ngộ lại. Đây là bảo y buổi họp báo a chúng nhân chú mục. Một tên nữ tu người mặc kiểu mới bảo y, phiêu nhiên mà tới. Đông đảo tu sĩ hô hấp trì trệ. Có người hoảng sợ nói. Tuyệt sắc bảng vị thứ hai Lăng Điệp A, vị này chính là Lăng gia đại tiểu thư. Nàng thế mà cũng được mời đi qua. Vẫn là lấy loại hình thức này Lăng gia. Tuy nói không bằng tam đại gia tộc, nhưng tại không có tam đại gia tộc hiện tại, cũng là quái vật khổng lồ một mai. Toàn bộ Bạch Hổ Thành thực lực có thể vượt qua Lăng gia, hai cánh tay liền có thể đếm được. Vì đại tiểu thư này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, bình thường rất ít lộ diện. Bất quá bị liệt ở trên tuyệt sắc bảng, tự nhiên có hắn chỗ xuất sắc. Cùng Mộ Thanh thuộc về bất đồng loại hình. Mộ Thanh có loại phiêu nhiên ở bên ngoài tiên khí, mà nàng càng thêm mấy phần tiểu muội nhà bên cảm giác. Hoạt bát đáng yêu nhưng không mất xinh đẹp. Phía sau của nàng lại là hơn 10 người nữ tu phiêu nhiên mà ra. Tuy nói không phải tuyệt sắc bảng cấp bậc này, nhưng tuyệt sắc bảng sở dĩ gọi tuyệt sắc bảng, cũng là bởi vì thư thớt, lại có riêng phần mình đặc sắc. Nếu thật là khắp nơi có thể thấy được, cũng không có như vậy chạm tay có thể bỏng. Tuy nói bị Lăng gia đại tiểu thư đoạt danh tiếng, nhưng những này cũng là Quách gia tuyển chọn tỉ mỉ bại hoại. Đối bình thường tu sĩ, vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn. Quan trọng nhất là mỗi một người đều mặc cải tạo qua kiểu mới bảo y. Trang điểm lộng lẫy dáng vẻ, để cho người ta có loại cảm giác hoa mắt. Một cái tiếp lấy một cái. Uẩn thần cảnh tu sĩ, ngắn ngủi phi hành đã không có vấn đề. Lăng gia đại tiểu thư càng là kim đan cảnh tu vi, tiên tử môn lăng không bay múa, càng là tăng lên mấy phần tiên nhân tư thái, để đám người trong lúc nhất thời đều thấy vậy si. Hoa cả mắt bảo y, tú sắc khả san tiên tử. Ở đây đông đảo nam tu hơ to cơ môn không ngừng kéo lên, cũng dẫn tới nữ tu môn ven vét. Ta mặc vào nhất định càng đẹp mắt, có không ít người đã ở tính toán, đang suy nghĩ nên như thế nào mua sắm những cái này bảo y. Nếu là bảo y buổi họp báo, tin tưởng liền nhất định sẽ bán, cũng không biết có thể hay không giống như là ngâm. Ngực ngay từ đầu như thế cũng không đủ cầu, nếu như là dạng này, mình nhất định muốn nhanh. Lăng gia đại tiểu thư về sau, lại là một tên tuyệt sắc bảng bên trên nữ tu đăng tràng. Đồng dạng là đến từ đại gia tộc. Bất quá so với Lăng gia đại tiểu thư hiển nhiên là muốn kém một chút. Nhưng khí chất dung mạo bên trên, vẫn là rất khó mà phân cái cao thấp. Các tu sĩ sắp thẫn thờ, thân thể bản năng đứng lên, không ngừng kêu gào. Đây chính là tuyệt sắc bảng bên trên tiên tử a. Phủ thành chủ phát hành đồ vật, nhất định là có quyền uy tín. Hình ảnh lại thực, cũng vô pháp miêu tả ra chân nhân tư thái. Từng người tiên tử nối đuôi nhau mà vào, từng bộ kiểu mới bảo chói mắt mà qua. Nữ tu môn trên không trung biểu diễn tốt hơn tư thái, không ngừng quay cuồng xây dịch, biểu hiện ra bảo y chẳng những mỹ quan, càng là thực dụng một màn. Một nhóm này đi qua, lại là một nhóm tiên tử tới, đồng dạng là tuyệt sắc bảng bên trên nữ tu. Đám người cơ hồ điên cuồng, nữ tu chi ra thật đúng là nữ tu chi ra. Đây là muốn đem tuyệt sắc bảng bên trên nữ tu một mẻ hốt gọn a, đã tới bốn tên tiên tử. Mấy cái này linh thạch thực sự là tiêu đến quá giá trị, vì cuối cùng trở về sao, những lời ấy không cho phép. Xảo Ngọc tiên tử nghe nói không thích loại tràng diện này. Hơn nữa yêu thú hóa hình chỉ là vì thực dụng, nàng hẳn là sẽ không ra thích loại trạng thái này. Ta xem không nhất định, các ngươi đừng quên nữ tu chi ra là sản nghiệp của ai tê. Lâm Manh Manh đúng, hắn cùng Xảo Ngọc tiên tử quan hệ, nhưng là có tiếng tốt. Hai người này đều là miêu yêu, vốn dĩ quan hệ liền tốt, càng là một trước một sau liên thủ đánh ngã Trần gia lão tổ, nói bí mật không chút giao tình, ai cũng sẽ không tin tưởng. Mọi người ở đây đoán thời điểm, có người kinh hô lên, Xảo Ngọc tới thật. Lâm Hổ cười híp mắt nhìn xem nàng lên đài. Nói thực ra, thuyết phục Xảo Ngọc cũng không dễ dàng, vẫn phải là dựa vào mặt dày mày dạn mới được. Gần nhất Xảo Ngọc mèo đối với mình cũng không tệ lắm, trên căn bản là cầu được ước thấy, cho nên Lâm Hổ vẫn là thành công. Trước đó tiên tử đều là phiêu nhiên bay tới, nhưng Xảo Ngọc lại là từ phía sau đài trực tiếp đi ra. Phía sau của nàng đi theo rất nhiều tiên tử, nàng đi ở trước nhất, khí chàng lại hết sức mãnh liệt. Đáng yêu gương mặt xinh đẹp, biểu lộ thoạt nhìn lại vô cùng khốc. Đi trên đường càng là hiện lên một đường thẳng, tiếng bước chân phảng phất kéo theo các tu sĩ tiếng tim đập. Phải chết, phải chết, ta cảm giác nàng giống như là dấm ở trong lòng của ta một dạng, có tu sĩ kinh hô lên. Lâm Hổ trải qua hậu thế phẫu thuật thẩm mỹ mặt, võng hồng mặt tẩy lễ, trên cơ bản hơi choáng. Một nước nào đó minh tinh mặt liên tục nhìn, Lâm Hổ tuyệt đối thất bại, cho nên hắn đối với phương diện này yêu cầu thực rất cao. Xảo Ngọc có thể đưa thân tuyệt sắc bảng người thứ nhất, thật không phải đi cửa sau nguyên nhân, mà là nàng thật có phương diện này tiền vốn. Tu chân thế giới lão hổ 59 chương 615 ta lão quách ra có thể à. Xảo Ngọc đi tới chính thống bước chân mèo, mang theo sau lưng nữ tu môn, đều tự bảo trì khoảng cách nhất định, xếp một đầu dài đội, vây quanh sân bãi đi một vòng, lại có thể sinh ra bất đồng thị giác hiệu quả. Đám người dao động lấy vòng eo, bảo y đem dáng người hoàn toàn nổi bật đi ra, càng là để một chút tu sĩ sinh ra một loại cảm giác mới lạ. Quá trình không tính nhanh, bởi vì phải từng cách biểu diễn bảo y ưu thế cùng trên người hiệu quả. Mấy đám nữ tu càng là hao phí hơn một canh giờ mới xem như hoàn toàn biểu diễn hoàn tất. Cách này cùng đơn thuần đem bảo y treo ở cửa hàng bán hoàn toàn khác biệt, để cho người ta có loại lâm tràng cảm giác. Thậm chí buổi họp báo vẫn chưa xong, liền đã có tu sĩ sai người tới hỏi thăm mua bán vấn đề. Lâm Hổ cười híp mắt đáp ứng, để cho người ta đem những tin tức này ghi chép tốt. Cách này nhưng đều là toàn cuộc theo, trên cơ bản có thể xác định không ít tu sĩ yêu thích. Lâm Hổ hơi nhìn một chút, cơ hồ một nhóm này bảo y đều có muốn cầu mua người. Khác biệt đơn giản ở chỗ nhân số bao nhiêu. Tốt xấu là xây dựng ở Bạch Hổ thành bảo y phường toàn cuộc theo điều kiện tiên quyết, không đến mức bảo hoàn toàn không lấy lòng. Chỉ cần căn cứ lần này kết quả lại có thiên về sản xuất, liền không sai biệt lắm. Quách gia lão tổ có chút hưng phấn, bởi vì cách này khiến hắn thấy được không giống nhau sinh ý. Trước kia quách gia dưới quyền nữ tu đều là dùng để mở tiệc chiêu đãi cao thủ thời điểm vật làm nền, cũng hoặc là nói tại trong thanh lâu nhảy nhót diễm vũ cũng liền được. trên cơ bản múa nhảy một cái, liền bị người phẫn ờ dẫn tới trong phòng. Cái gọi là khiêu vũ, bất quá là trợ hứng mà thôi. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Biểu diễn vũ khí nữ tu môn nhao nhao xuống đài. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Có thể thấy được là lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy người xem. Có chút không quá quen thuộc. Hơn nữa cái này cùng trước kia khác biệt. Các nàng là thuần túy thi triển vũ khí. Tuy nói cũng là lấy lòng người khác. Nhưng trên căn bản khác biệt. Làm cho các nàng có loại kiểu khác thể nghiệm. Quách gia lão tổ như có chút minh bạch. Bây giờ nữ tu chi gia lần này danh tiếng vừa mở. Tin tưởng về sau các đại cửa hàng có tình huống tương tự. Đều sẽ tranh nhau bắt trước. Có thể thấy được tương lai rầm rộ. Kể từ đó, tinh thông vũ khí cùng cầm nghệ nữ tu môn, liền nhiều hơn một điểm con đường phát tài. Thanh lâu sinh ý. Quách gia kỳ thật cũng là làm thật thấp thỏm. Sợ không cẩn thận vượt giới. Dù sao cũng là gia thịt sinh ý. Có đôi khi chắc chắn sẽ có chút ít chỗ bẩn. Hắn cũng muốn giãy giụa lấy lên bờ. Cho nên Lâm Hổ nhấc lên tạo tiên tử chơi chơi thời điểm Quách gia lão tổ cơ hồ không có chần chờ đáp ứng. Một là đối với Lâm Hổ có lòng tin, thứ hai cũng là nghĩ thử nghiệm đường ra khác. Bây giờ bộ này nói, hắn đã ẩm ẩm có manh mối. Đậu phá thương không đều có thể ra xung quanh. Cầm tiên tử vì sao không thể nhìn ngày hôm nay những tu sĩ này điên cuồng trình độ. Chỉ cần hắn lão Quách gia dám làm. Liền không đến mức nói thua thiệt đến mất cả chỉ lẫn trài. Về sau lại có thể phát triển một chút cái này con đường. Không phải tất cả cửa hàng. Tất cả thế lực đều có Lâm Hổ cái này hậu trường. Có thể điều động nhiều tài nguyên như vậy. Càng không có khả năng đi vì một trận yến hội. Mà bồi dưỡng đa tài đa nghệ nữ tu. Bọn họ không được. Lão Quách gia có thể á ta lão Quách gia cho ngươi bồi dưỡng. Các ngươi đưa tiền thuê là được rồi. Quách gia lão tổ thật không nghĩ tới mình sắp sờ đến nghề giải trí ngưỡng cửa. Nếu là Lâm Hổ biết được, chắc chắn sẽ chấn kinh răng hàm. Lão Quách ngươi là muốn làm ông trùm ngành giải trí a? Một trận thịnh yến kết thúc. Dù sao cũng là Bạch Hổ Thành từ trước tới nay lần thứ nhất công khai thịnh yến. Tăng thêm thời sự tin tức quan trọng mở rộng. Đậu phá thương không ảnh hưởng. Cùng tuyệt sắc bảng nữ tiên xuất hiện. Đem nữ tu chi ra đẩy ngã ngọn gió đỉnh sóng bên trên. Mấy ngày nay lượng tiêu thụ tăng vọt. Mã Kiều đều tự mình phàn nàn qua nhiều lần. Loay hoay cơ hồ không có thời gian tu luyện. Trên cơ bản trước thời gian 7-8 ngày. Cửa ra vào đều là xếp đầy người. Nữ tu chi ra buổi tối không buôn bán. Nhưng không chịu nổi đại gia tộc người hầu nhiều. Nữ chủ nhân muốn mua đồ vật. Bọn người hầu tự nhiên là liều mạng cũng cần mua đến. Có người vui vẻ có người sầu. Tỷ như bảo y cửa hàng văn lão gia tử. Làm nhiều năm như vậy bảo y. Làm sao cũng không nghĩ ra. Có một ngày bảo yêu ngành nghề sẽ bị Lâm Hổ giày vò thành bộ dáng này. Để cho hắn đều cảm thấy có chút xa lạ. Cái này cùng trước kia xáo lộ hoàn toàn không giống. Nhà mình bảo y cửa hàng. Hiện tại sinh ý cũng liền là bình thường đồng dạng. Trên căn bản là ngang hàng. Không có quá lớn chấn động. Bầy tu sĩ thể rất lớn. Không đến mức nói Lâm Hổ một cách nữ tu chi ra. Liền có thể nuốt trôi Bạch Hổ Thành tất cả tu sĩ. Hắn có chút ưu thương, nếu như nhà mình có thể có tiêu chuẩn này, sợ là đã tài nguyên sung túc tiến vào. Nhưng lại có chút khó chịu. Bởi vì liền Lâm Hổ đơn đặt hàng. Nhà mình hiện tại giúp Lâm Hổ liền thêm công việc. Đều kiếm được không ít. Cứ theo đà này. Sớm muộn sẽ vượt qua chủ nghiệp. Nhưng để cho hắn buông tha, hắn có không nỡ. Lúc này từ bỏ. Vậy cũng chỉ có thể là bị loại. Nắm đấm không có Lâm Hổ lớn. Cũng chỉ có thể dựa theo Lâm Hổ quy tắc. Bởi vì Lâm Hổ chỉnh hợp toàn bộ Bạch Hổ Thành bảo y cửa hàng. Trong âm thầm bắt trước không nhiều. Mấu chốt là bảo y cửa hàng chú trọng nhất chất lượng. Cho nên có ít người tình nguyện dùng nhiều ít tiền. Mua chút an tâm. Nữ tu chi ra sinh ý càng thêm lửa nóng, Lâm Hổ lại càng thong dong tự tại. Ngẫu nhiên về núi nhìn lên nhìn dược liệu tình huống. Ngẫu nhiên mang theo đông ngốc tây manh cùng tiểu thanh đến trong thành chơi đùa. dược tài hành nghiệp. Lâm Hổ cũng không dự định ném. Thoạt nhìn trước mắt không có bảo yêu ngành nghề bảo lợi. Nhưng thứ này lợi nhuận cũng không tệ. Lâu dài tiếp tục kéo dài. Theo bộ hạ thế lực càng ngày càng mạnh. Kiếm được tài nguyên cũng ít không được bao nhiêu. Lâm Hổ cũng là ở làm chuẩn bị. Các loại làm ăn bên trên sự tình tạm thời ổn định. Hắn liền muốn mang theo lũ tiểu gia hỏa. Cùng lão Tần hồi một chuyến Tần Quốc nhìn xem tình huống. Về phần Nguyệt Hổ sự tình. Trước mắt vẫn là đánh rằng co. Lâm Hổ cũng không quên cách tầm vài ngày. Đi đem Từ Nhất Minh vứt trở về. Hắn cũng không quên thử nghiệm tìm ra đối phương. Quách gia lão tổ gần nhất rất bận. Vội vàng phát triển trong lòng mình ý nghĩ. Lâm Hổ xem như số một đầu mèo quân sư. Tự nhiên muốn cấp cho trợ giúp thật lớn mới được. Minh bạch Quách gia lão tổ ý nghĩ về sau, Lâm Hổ cả người đều mộng bức. Đây là muốn tiến quân nghề giải trí a, bất quá lúc này nghề giải trí. Thật đúng là không phải rất phong phú. Trên cơ bản đều là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng theo Cầm Tiên Tử vấn đề này vừa ra tới. Thật là có điểm hâm mộ minh tinh hình thức ban đầu. Nghe nói lần trước Lăng gia đại tiểu thư đến buổi họp báo hỗ trợ. Sau khi trở về, không ít thanh niên tuấn kiệt đều muốn thấy Phương Dung. Lăng gia cửa ra vào đều bị lấp kín. Nghề giải trí có chút phiền phức a, Lâm Hổ thở dài. Tu chân thế giới dù sao không phải là chỗ ở mình thế giới Internet. Có quá nhiều thủ đoạn. Thời đại này có thể vận dụng dù sao cũng có hạn. Vừa lúc Lâm Hổ cũng không phải chuyên nghiệp người đại diện, chuyên nghiệp làm giải trí, tự nhiên là không hiểu nhiều như vậy. Quách lão tổ không thèm đếm xỉa nói. Vô luận có bao nhiêu phiền phức. Ta Quách ra đều có thể thử nghiệm nghĩ một chút biện pháp. Đĩa nhạc có thể làm không? Điện ảnh có thể làm không? Trực tiếp có thể làm không? Không thể làm những đồ chơi này. Ta cũng không hiểu cụ thể làm thế nào. Chúng ta còn phải từng bước một lục lọi đến a, Lâm Hổ cảm thán. Quách gia lão tổ lập tức nghe được nhiều như vậy danh từ mới có chút choáng váng. Hắn suy tư một chút nói. Những vật này ta đều chưa từng nghe qua a, Lâm Hổ thuận miệng nói ra. Đĩa nhạc chính là đem thanh âm bảo tồn lại đồ vật. Đem thanh âm bảo tồn lại, ngươi là nói lưu âm thạch ăn. Lâm Hổ không ôm hy vọng gì. Tùy ý ừ một tiếng. Nhưng chỉ chốc lát sau mới phản ứng được. Giật mình nói. Thứ đồ chơi gì? Lưu âm thạch là cái gì, một loại không đáng giá tiền phổ thông khoáng thạch. Bất quá có nhiều chỗ. Sẽ dùng đến bảo tồn thanh âm. Tu chân thế giới lão hổ 59 chương 616 tiên tử thời đại Lâm Hổ giờ mới hiểu được. Mình phạm thông thường tính sai lầm. Không phải nói tu chân thế giới khoa học kỹ thuật không bằng chỗ ở mình thế giới. Mà là bởi vì song phương điểm thiên phú phương hướng khác biệt. Phương hướng phát triển khác biệt. Cho nên mới sẽ có điều khác biệt. Người bình thường vì bay lên trời xanh sẽ đi tạo máy bay. Tu sĩ vì bay lên trời chỉ cần tu luyện liền có thể. Giống như là tin tức xã hội. Có điện thoại bật này nhanh gọn sản phẩm. Nhưng tại tu chân thế giới. Mã thượng tham cờ chữ tham cũng cho Lâm Hổ một chủng loại giống như điện thoại di động công năng. Dựa theo Xảo Ngọc nói tới. Mã thượng tham tất cả đệ tử. Chỉ cần chế tạo ra cờ chữ tham. Liền có thể cùng mã thượng tham liên lạc. Cơ hồ không có bất luận cái gì địa vực hạn chế. Bởi vậy có thể thấy được. Mã thượng tham bên kia cờ chữ tham. Cùng loại với cơ trạm tổng cờ. Có thể thu thập những tín hiệu này. Nguyên lý cụ thể Lâm Hổ cũng không hiểu. Nhưng có thể tưởng tượng được cùng trận pháp có to lớn nguyên do. Nếu có cơ hội. Lâm Hổ thậm chí muốn đem cái này kỹ thuật mua lại. Chế tạo thành tu chân bản điện thoại. Mình ngồi thu trò chuyện phí. Còn không phải đắc ý. Cho nên tu chân giới cũng không phải là không đạt được loại tiêu chuẩn đó. Mà là đối ứng đồ vật. Lấy một loại khác hình thức lộ ra. Lâm Hổ trong lúc nhất thời bị giới hạn thông thường. Cho nên mới sẽ không để ý đến những vấn đề này. Hắn lập tức hô, ngươi có hay không thứ này cho ta xem một chút. Đương nhiên là có. Rất nhiều thời điểm đưa tin chính là dùng cái đồ chơi này. Tiện nghi không nói. Còn có đối ứng phong tỏa phương thức. ngoại nhân rất khó nhìn trộm đến nội dung. Quách gia lão tổ đương nhiên lấy ra một đống thạch đầu. Lâm Hổ nhìn một chút, thứ này bất quá lớn cỡ bàn tay, đen kịt một khối, mài phi thường bóng loáng. Sờ ở trong tay, có loại băng băng lạnh lạnh cảm giác. Dùng như thế nào? Lâm Hổ hỏi. Quách gia lão tổ nói ra, nói thẳng ra liền có thể. Lâm Hổ lập tức sập khuôn. Theo sát Quách gia lão tổ tiếp nhận thạch đầu đến. Giữ tại tay phải bên trên. Dùng ngón tay gõ vang chỉ chốc lát. Thần kỳ một màn lập tức hiện lên. Lâm Hổ thanh âm thế mà từ trong viên đá truyền tới. Cái này ca múa nhạc là nguyên lý gì? Lâm Hổ quả thực sợ ngây người. Chỉ hận mình không phải là làm nghiên cứu khoa học. Cho nên không hiểu cách đồ chơi này cấu tạo. Quá mức thần kỳ. Bất quá thanh âm này không có kéo dài quá lâu, rất nhanh liền biến mất. Lâm Hổ lo lắng nói. Thanh âm không thể thời gian dài bảo tồn sao? Đương nhiên có thể. Vừa rồi bất quá là biểu diễn một lượt. Nếu như không thể thời gian dài bảo tồn, chúng ta như thế nào lấy ra thông tin? Chỉ là muốn thời gian dài bảo tồn, cần bố trí đối ứng trận pháp, hơi hao phí một chút chi phí. Quách gia lão tổ giải thích nói. Cụ thể bao nhiêu? Lâm Hổ mười phần tâm động. Mười mấy viên linh thạch ạ. Bất quá đây là đơn độc bố trí. Nếu như số lượng tương đối nhiều, chi phí hẳn là có thể đè thêm một chút. Nếu như càng nhiều, có lẽ còn có thể áp dụng thủ đoạn khác, tiết kiệm một chút. Lâm Hổ quả thực sợ ngây người. Ở cách này phi vu xe đều là mấy viên linh thạch thời đại. Mười mấy viên linh thạch liền có thể làm ra đĩa nhạc. Thật không phải là đặc biệt khó có thể tiếp nhận sự tình. Hắn hai mắt sáng lên, cơ hồ đã dự nghĩ tới tương lai cảnh tượng. Lâm Hổ chắt lưới nói. Có lưu âm thạch. Sẽ không phải còn có lưu ảnh thạch à? Ngươi biết vật kia bất quá loại kia khoáng thạch tương đối chân quý. Không bằng lưu âm thạch đầu như vậy phổ cập. Tuy nói có thể lưu lại ảnh âm, nhưng chi phí quá cao. Quách gia lão tổ cảm khái nói. Lâm Hổ trong lòng giống như có một vạn con mẹ nó chạy qua, cả người đều muốn cử chỉ điên rồ. Thật là có cái đồ chơi này, cái này há chẳng phải là nói không chỉ là đĩa nhạc. Ngay cả mơ, vâng, đều có thể quay chụp. Má ơi, mình khả năng là cái thứ nhất ăn quả táo người. Tuyệt bức gặp được rất nhiều chỗ tốt. Thứ này làm cho đồ vật xác định an toàn, sẽ không bị những người khác phục chế đi qua. Lâm Hổ lại hỏi. Quách gia lão tổ nói ra. Thứ này phản hồi thanh âm. Cùng người nói thẳng ra khác biệt. Rất khó dùng lưu âm thạch trực tiếp bảo tồn. Muốn phục chế đi qua, còn phải tiêu phí không ít thủ đoạn. Phương diện này chúng ta có thể thêm một đạo khóa. Lâm Hổ đối cái này tu chân giới hắc khoa ký thực sự là phục sát đất. Hợp lấy lại còn có thể thêm hai đạo khóa. Cởi ra đạo thứ nhất khóa, liền có thể nghe được bảo tồn thanh âm. Nhưng lại không giống như là nói thẳng ra loại kia. Có thể lần thứ hai chuyển rời đến mặt khác lưu âm thạch đầu đi lên. Đây cơ hồ ngăn cản sạch đạo bản khả năng. Lão Quách, chúng ta phát đạt a. Lâm Hổ không kiềm hãm được hô lên. Phát đạt? Cái gì phát đạt? Quách gia lão tổ ngược lại không quan tâm. Lâm Hổ không che đậy miệng. Không coi ngươi làm người một nhà, Lâm Hổ cũng sẽ không toát ra loại này cách gọi. Suy nghĩ một chút, ai mới có tư cách bị hắn la như vậy? Lão Tần, lão Chu A. Lâm Hổ cười hít mắt nói ra. Chúng ta có thể đem cầm tiên tử tiếng đàn làm đến trong này đi bán a. Quách gia lão tổ hai mắt sáng lên, lập tức vỗ đùi. Đúng a, Mộ Thanh tiên tử danh khí nóng này, không ít tu sĩ đều muốn nghe nàng tiếng đàn. Lại không có con đường a. Nếu như là có thể giày vò ra được, đối với các tu sĩ áp lực cũng sẽ không quá lớn. Lâm Hổ tiếp tục nói. Người trong thanh lâu nhân tài không ít. Đãi một chút đi ra. Phủ một chút cầm phủ. Lấp một chút từ. Đến lúc đó làm thành như vậy, khẳng định có hiệu quả. Nghĩ nghĩ, Lâm Hổ lại có chút ý nghĩ khác. Hắn muốn cho Xảo Ngọc bảo trì hình người a. Nhưng tên kia là yêu thú, tự nhiên không quá quen thuộc hình người. Lần trước vì nữ tu chi ra, đều đã mài nàng hồi lâu. Lâm Hổ suy nghĩ, nếu không làm một tổ hợp a, đem Xảo Ngọc nha, Lăng gia đại tiểu thư cái gì đều làm đi vào. tổ hợp tên liền kêu tiên tử thời đại, các nàng mỗi người mỗi vẻ, cũng đều là thời kỳ thứ nhất tuyệt sắc bảng người, chủ đề tính không thiếu. Nếu như có thể tổ hợp xuất đạo, khẳng định có thể đem riêng phần mình người ái mộ hấp dẫn lên, lượng tiêu thụ tuyệt đối không lo. Hơn nữa giống như là tuyệt sắc bảng có một hai kỳ phân biệt, thời thiếu nữ rõ ràng cũng có thể à, có thể sau khi dùng đời sáo lộ, cái gì một đời nhị đại đời thứ ba truyền thừa tiếp, đối với tu sĩ mà nói trăm đời thiên đại đều không phải là vấn đề. Bất quá cái này chỉ là ý nghĩ, thực tế thao tác Lâm Hổ cũng không rõ lắm, chỉ có thể nhìn Quách gia lão tổ mình. Hắn bận bịu đem ý nghĩ này cáo chi Quách gia lão tổ. Quách gia lão tổ hai mắt lập tức sáng lên, tu chân giới tuyệt sắc nữ tu là thật không ít. Đừng nhìn Mộ Thanh hiện tại được hoan nghênh, động lòng người đều là có mới nới cũ. Theo tiếp theo các vị tuyệt sắc tiên tử xuất hiện, nhất định sẽ hút đi một bộ phận fan hâm mộ. Đây đối với lợi ích lâu dài khẳng định không được. Lâm Hổ biện pháp ngược lại là hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Tăng thêm hắn biết rõ Lâm Hổ có góc sắc bảng danh ngạch, bận bịu tán thành nói, đến lúc đó một đời thoái ẩn, truyền thừa đến nhị đại, còn có thể đề cử ra một cách ưu tú nhất danh liệt tuyệt sắc bảng. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, lão Quách thực sự là ngưu bức a, cái này tuyển tú đều cho làm lên rồi. Như thế cho Lâm Hổ không ít linh cảm, thậm chí vì truyền thừa tiếp còn có thể mở ra đại hình tuyển tú tiết mục. Thật là tài nguyên cuồn cuộn đến a. Hắn lập tức đánh nhịp nói, lão Quách, làm a xảo ngọc ta tới thuyết phục những người khác, ngươi đi xử lý Mộ Thanh vấn đề không lớn, Quách gia lão tổ hoàn toàn có thể quyết định. Ngược lại là những nhà khác người còn cần thương lượng một phen. Tốt ở thời đại này, nữ tu xuất đầu lộ diện không tính là cái gì mất mặt sự tình, sẽ không có quá lớn trở lực. Tu chân thế giới lão hổ 59 chương 616 tu chân bản mua qua internet. Quách gia lão tổ phụ trách đại bộ phận sự tình, muốn đi thuyết phục những gia tộc kia. Lâm Hổ là một bên bận rộn thuyết phục xảo ngọc, một bên vội vàng an bài trong tay sự tình. Hai ngày trước học viện liền truyền đến tin tức, tùy thời có thể đi đón lấy Trảm Trần Duyên nhiệm vụ. Lâm Hổ trên đầu sự tình một khi làm xong, tự nhiên liền muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Cửa hàng bên này, hắn vẽ ra không ít mình trong ấn tượng quần áo, để các tu sĩ tham dự thiết kế cải tiến. Hơn nữa dùng ban thưởng cơ chế, thiết kế một khi áp dụng liền sẽ ban thưởng một số lớn linh thạch, so với phía trước bào y cửa hàng thế nhưng là lương tâm không ít. Nữ tu chi ra cùng cửa hàng chính hãng bên này có Mã Kiều tỏa chấn, Lâm Hổ không lo lắng có vấn đề. Cụ thể công việc cũng giao thay mặt nàng, dựa theo mình chuẩn bị đi làm liền có thể. Bên ngoài phụ trách liên lạc chân chạy chính là tiểu bàn tử, có thể câu thông từng cái phân đoạn. Hắn đến phụ trách cái này, so với Mã Kiều phụ trách, hiển nhiên tốt hơn không ít. Bây giờ tất cả mọi người kiếm tiền tự nhiên tương đối phối hợp, tăng thêm có Chu Tử Hỏa lực uy hiếp cùng Quách gia tồn tại, Lâm Hổ không lo lắng gì vấn đề. Đơn giản chính là muốn đem phẩm chất trưởng khống tốt mới được. Cho dù là gấp đi nữa lấy kiếm tiền, cũng không thể đập miệng của mình bia. Điểm ấy Lâm Hổ đã ngàn căn dặn vạn dặn dò. Một khi có con tin lượng bên trên xảy ra vấn đề, Lâm Hổ sẽ trực tiếp đem hắn đá ra khỏi cục. Dược liệu sự tỉnh, đến lúc đó có thể cho xảo ngọc trông non một lần, vấn đề đồng dạng không lớn. Lão hồ ly có cần thời điểm có thể trực tiếp để cho người ta liên lạc nàng. Khi nhàn hạ, Lâm Hổ liền tại du thuyết xảo ngọc. Xảo ngọc ghé vào một bên bịt lấy lỗ tai, một chút cũng không muốn nghe cái gì tiên tử thời đại sự tình. Đây là muốn ta xảo ngọc mèo đi biểu diễn ý tứ yêu đan cảnh cao thủ xuất đầu lộ diện thua thiệt hắn nghĩ ra. Hơn nữa còn phải dùng hình người, không thể dùng mèo hình. Dựa vào cái gì ta nhưng là có tiếng mỹ nữ mèo a, đừng làm rộn. Lại nháo ta liền không cho mượn ngươi linh thạch. Xảo ngọc cắn răng uy hiếp. Lâm Hổ lập tức không dám lên tiếng nữa. Hiện tại sự nghiệp cũng ổn định lại, các phương diện đều có chỗ ít lợi, Cân nhắc đến sắp tới hạ giới, Lâm Hổ cũng không muốn một mực bảo trì mèo hình thái hoặc là hổ hình thái. Có thể sớm hóa hình khẳng định tốt. Không trả tiền không đủ, chỉ có thể cùng Xảo Ngọc mượn. Tuy nói tìm Chu Tử Họa, Quách gia lão tổ cũng giống vậy. Nhưng Xảo Ngọc bên này một mực cũng nhấc lên vấn đề này. Lâm Hổ ngược lại là cảm thấy nàng bên này tốt hơn mở miệng một chút. Xảo Ngọc níu lấy Lâm Hổ lỗ tai nói. Ngươi đến cùng có muốn mượn hay không mượn? Mượn. Bất quá muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trả lại ngươi. Lâm Hổ nói gấp. Tùy tiện. Xảo Ngọc căn bản không thèm để ý. Tuy nói lần trước xuất huyết nhiều. Nàng tài sản rút lại một nửa. Bạch Hổ Thành cùng học viện ban thưởng. Bổ thiếp một bộ phận. Nàng gần nhất cũng không nhàn dối. Lâm Hổ xuất tràng phí lại là một bút. Hồi máu không ít. Lâm Hổ trước mắt lưu tại nàng nơi này tài chính. Có hơn 200 vạn dáng vẻ. Góp cái 600 vạn đi qua. Liền có thể mua sắm kim thân quả. Nếu quyết định tốt rồi. Xảo Ngọc liền bắt đầu dùng cờ chữ tham liên lạc mã thượng tham. Lâm Hổ cũng coi là từ bỏ đi cách khác. Cho dù là tiêu phí giá tiền rất lớn cũng không để ý. Mấu chốt là cái đồ chơi này đáng giá. Rốt cuộc có thể hóa hình Lâm Hổ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Xảo Ngọc bên này cùng mã thượng tham đàm luận. Vốn là nghĩ có kè mặt cả. Bất quá đối phương gắt gao không hé miệng. Xảo Ngọc chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay nhìn về phía Lâm Hổ. Nàng thực đã tận lực. Lâm Hổ cắn răng nói. Mua A giao dịch phương thức rất đơn giản. Không cần quá nhiều linh thạch. Xảo Ngọc đem 800 vạn vạch ở một tấm linh thạch thẻ bên trên. Trực tiếp đặt ở trận kỳ phạm vi bên trong. Lâm Hổ mắt nhìn không chớp linh thạch thẻ. Coi như vậy thời gian một cái nháy mắt. Linh thạch thẻ biến mất. Lâm Hổ hoàn toàn bắt không đến một chút dấu vết. Tương phản. Ngay tại linh thạch thẻ biến mất nháy mắt. Một quả trái cây nằm ở trên mâm xuất hiện. Cái quả này toàn thân vàng óng ánh. Có điểm giống là nhân sâm quả. Nhưng cái đầu lớn một chút. Phát ra một cỗ này mùi thơm mê người. Cái đồ chơi này chính là hóa hình đan bên trong trọng yếu nhất một vị thuốc. Kẹt Lâm Hổ quá lâu. Ngày hôm nay cuối cùng cũng đến tay. Hắn hưng phấn vọt tới. Đem kim thân quả bế lên. Một bộ vui vẻ bộ dáng. Để Xảo Ngọc cũng không kiềm hãm được nhẹ nhàng thở ra. Thấy hắn vui vẻ. Tâm tình mình giống như cũng tốt hơn nhiều. Vừa rồi đó là cái gì thủ pháp? Linh thạch thẻ biến mất. Kim thân quả liền xuất hiện Lâm Hổ cũng không quên cái này gốc dạ. Chiêu này quả thực nhịp thiên. Cái này mẹ nó cùng mua qua internet khác nhau ở chỗ nào không? Có khác nhau rất lớn, khác nhau chính là bên này đưa tiền. Hằng lập tức tới ngay a. Mã thượng tham gia hỏa này. Thực sự là nắm giữ kỹ thuật nồng cốt. Để cho người ta trông mà thèm muốn chết a. Truyền tống trận pháp vận dụng. Cờ chữ tham có tổng cờ cùng phân cờ phân biệt. Kỳ thật quân cờ chỉ là một loại cách gọi. Hạch tâm hay là trận pháp. Có thể thông qua trận pháp kết nối. Xây dựng ra tạm thời truyền tống thông đạo. Truyền tống vật phẩm vấn đề không lớn. Người hẳn là không được. Nguyên lý cụ thể Xảo Ngọc cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nhớ kỹ lúc trước Mã Thượng Tham nói qua. Hắn ở các nơi đều bố trí có tổng cờ. Thông qua tổng cờ trận pháp trung chuyển. Mới có thể làm đến bước này. Lâm Hổ trông mà thèm nói. Bán không ha ha ha. Bán a. Kiếm tiền đồ vật ta đều bán. Bất quá thứ này ngươi mua không nổi. Mã Thượng Tham cười ha hả nói ra. Hắn biết rõ Xảo Ngọc đang giúp người mua sắm kim thân quả. Nhưng vấn đề không lớn nha, đưa tới cửa sinh ý nào có không làm đạo lý. Hắn cũng không phải nói đùa. Chỉ cần Lâm Hổ trả nổi tiền. Cái đồ chơi này hắn đương nhiên có thể bán đi. Dù sao bán đi ở đằng sau. Mình lại không phải là không thể sử dụng. Có thể kiếm lời một bút là một bút. Lâm Hổ hiếu kỳ nói bao nhiêu tiền 3.000 vạn Mã Thượng Tham nói ra. Lâm Hổ mở to hai mắt nhìn nói. Dễ dàng như vậy thượng phẩm linh thạch Lâm Hổ lập tức không dám lên tiếng nữa. 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch tương đương bao nhiêu hạ phẩm linh thạch tới 3.000 ức rồi a, đây quả thực không phải Lâm Hổ hiện tại có thể tưởng tượng giá cả. Tuy nói liền Mã Thượng Tham tình huống, khả năng hô giá cao, có thể coi là hắn cho ra giá quy định, cũng là mấy trăm ức. Lâm Hổ tạm thời không dám nghĩ. Hắn nuốt nước miếng một cái. Nếu có thể làm đến cái đồ chơi này, chẳng những có phương diện chiến lược giá trị, lại có thể diễn sinh rất nhiều phát tài thủ đoạn. Tỷ như điện thoại nha, tỷ như mua sắm cái gì cái này. Ta suy nghĩ một chút. Lâm Hổ chỉ có thể kiên trì nói ra. Mã Thượng Tham cười một tiếng. Không có xoắn xuýt vấn đề này, mà là nói lời từ biệt. Véo cắt đứt liên lạc. Tượng trưng cho giao dịch hoàn thành. Giao dịch chấm dứt. Lâm Hổ cũng không quá xoắn xuýt vấn đề này. Trong tay nắm vuốt kim thân quả. Lâm Hổ hưng phấn nói. Đi. Mang lên mặt khác dược liệu. Tìm người luyện đan đi Bạch Hổ học viện bên trong. Diệp Như vẻ mặt tò mò nhìn Lâm Hổ nói. Ngươi bây giờ liền muốn theo ta, thấy ngươi bất quá tạm thời có thể biến thân thành yêu đan cảnh. Lúc này luyện chế xong. Cũng là không thể nuốt. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Ta trước tiên có thể dự sẵn khẳng định không thể tại Bạch Hổ thành bại lộ mình có thể hóa hình. Đó không thể nghi ngờ là thừa nhận mình đã đạt đến yêu đan cảnh giới. Sau đó không đi Tần Quốc. Bất quá nếu thật là xuống Tần Quốc đoán chừng liền có thể tùy tiện sống. Dù sao chỉ cần ẩn giấu thực lực, không có người sẽ phát hiện vấn đề. Diệp Như gật đầu nói. Ta giúp ngươi luyện chế. Cái này kim thân quả kiếm không dễ. Tuyệt đối không nên sớm phục dụng. Tốt nhất đợi đến yêu đan cảnh giới. Mới có thể phát huy ra hiệu quả. Tu chân thế giới Lão Hổ 59 chương 618 nhiều lắm tính ca ca lấy Diệp Như thân phận thực lực. Chỉ là một viên hóa hình đan vấn đề tự nhiên không lớn. Vì giúp Lâm Hổ luyện chế viên đan dược kia. Nàng thậm chí đem trên đầu sự tình tạm thời buông xuống. Không có đi truy tra Diệp Hảo sự tình. Cao Vũ Thần sự tình mặc dù có một kết thúc, Cao Dược Vương tạm thời không có cách nào nhằm vào Lâm Hổ. Hắn chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở Diệp Hảo trên người. Tăng thêm Cao Vũ Thần sự tình bộc phát. Cũng để cho đan hội ý thức được hắn tính nguy hiểm. Bây giờ Bạch Hổ thành đan hội. Chú đóng không ít cao thủ. Các nơi đan hội thế lực cũng nhao nhao điều động cao thủ. Đang tìm kiếm tung tích của đối phương. Diệp Như tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ là cái này Diệp Hảo liền như là triệt để giảm âm thanh diệt tích đồng dạng. Đám người một mực tìm không thấy đinh điểm tin tức. Bởi vậy có thể thấy được. Cái kia thiên ý tổ chức thực lực. Đan hội đã có thể xưng vô cùng to lớn. Cùng các đại thế lực đều có liên hệ. Thậm chí ngay cả một chút tin tức đều tra không được. Diệp Như hỗ trợ luyện đan thời điểm. Lâm Hổ ngược lại là dự định xử lý một chút Nguyệt Hồ sự tình. Mình rời đi về sau. Từ Nhất Minh ở lại chỗ này nữa. Liền cùng chịu chết không khác biệt. Chỉ khi nào đem Từ Nhất Minh giao cho Bạch Hổ thành. Lâm Hổ lại lo lắng cái kia Nguyệt Hồ làm chuyện sai. Lâm Hổ sờ lấy cái trán nói. Hổ ra thực sự là cho các ngươi lao tâm vô lực chạy về trên núi. Từ Nhất Minh lại không ở tại chỗ. Song phương mặc dù không có trao đổi qua, nhưng tựa hồ đã đạt thành chung nhận thức. Nguyệt Hồ không làm thương hại đối phương. Chính là đem người kéo ra ngoài dọa một cái. Cách cái một hai ngày công phu. Lâm Hồ liền đem Từ Nhất Minh vứt trở về. Uy điểm ăn uống. Đặt ở tại chỗ chờ đối phương tiếp tục lấy đi. Mấy tháng này dày vò xuống tới, Từ Nhất Minh tinh thần đều nhanh hỏng mất. Trên núi còn không có ăn thịt. Cả người thường xuyên bị Lâm Hổ chôn dưới đất. Lại bị người lấy ra đi. Khỏi phải nói nhiều thê thảm. Công tử Văn Nhã Ca hình tượng. Cũng đã triệt để biến mất. Cả người thoạt nhìn bẩn thỉu trên người cũng đã mang theo một chút mùi khó ngửi. Lại là hai ngày tra tấn. Từ Nhất Minh khổ cực nằm trên mặt đất. Xung quanh bị tạo nên một bộ thảm tướng. Các mặt dày vò tinh thần của hắn. Vừa nghe đến chung quanh có động tĩnh. Hắn liền bị làm kinh sợ một phen. Cho rằng đối phương lại tới. Thẳng đến phát hiện là Lâm Hổ tới. Mới thảm hề hề hô lớn. Miêu ra. Miêu ra. ta không cầu ngươi buông tha ta. Ta loại người này chính là trừng phạt đúng tội. Ngươi đem ta giao cho Bạch Hổ Thành có được hay không? Hắn quả thực muốn hỏng mất. Cảm giác liền xem như giao cho Bạch Hổ Thành, còn có thể cầu một cái thống khoái. Nhưng hôm nay đây là cái gì sinh hoạt? Lâm Hổ nhìn một chút dáng dấp của nàng, cũng cảm thấy con hàng này là thật bị chơi đùa không sai biệt lắm. Xuống lần nữa đi người khả năng liền điên. Hắn vỗ vỗ trước người Từ Nhất Minh thở dài nói, ngươi trước ngủ một giấc a. Nói xong, một bàn tay đập tới, Từ Nhất Minh chớp mắt trắng trực tiếp ngủ thiếp đi. Lâm Hổ lúc này mới nhìn về phía phương xa nói, ta biết ngươi ngay ở chỗ này, cũng ở nơi đây nhìn ta. Vấn đề này đã trì hoãn thời gian quá dài, ta có chút việc muốn đi xử lý. Đại khái là không thể bồi ngươi tiếp tục chơi tiếp. Chúng ta thật tốt giải quyết một cái vấn đề này a. Lâm Hổ nhìn chung quanh, phát hiện không có động tĩnh gì. Hắn tiếp tục mở miệng nói, Nguyệt Hồ nhất tộc bị Từ gia lão tổ hủy diệt. Bây giờ Từ gia đã hủy diệt, Từ gia lão tổ đã chết, chỉ còn lại một cái Từ Nhất Minh ở chỗ này. Bọn họ đã được đến nên có trừng phạt. Tộc nhân của ngươi cũng cần phải nhắm mắt. Biết rõ vì sao ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi chơi đùa sao? Nơi xa, một đạo bóng người nhỏ bé khỏa thành một đoàn, như đá đồng dạng, mắt nhỏ lại không ngừng đánh giá đến Lâm Hổ. Đối với Lâm Hổ, nàng một chút cũng không xa lạ gì. Dù sao thường xuyên giúp lão hổ ly thay ca tiếp xúc gần gũi Lâm Hổ, cũng biết Lâm Hổ tính tình. Đối với các nàng hổ tộc là thật tốt. Lão hổ ly có thể thực lực tiến bộ, kéo dài tuổi thọ. Đám tiểu tỷ muội bây giờ có thể sinh sống rất tốt, đều không thể rời bỏ Lâm Hổ. Thậm chí chính nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nàng một chút cũng không sợ Lâm Hổ, thậm chí còn cảm thấy rất thân cận. Tại Lâm Hổ trên người, cảm nhận được đã lâu cảm giác an toàn. Lâm Hổ không ngừng nói chuyện. Hắn biết mình bị gia hỏa này cho thôi miên. Dưới tâm lý ám chỉ, sẽ vô ý thức xem nhẹ có vấn đề địa phương. Đơn thuần biết rõ, cũng rất khó phá giải. Bởi vì ám chỉ là cơ sở, Nguyệt Hồ còn tại kéo dài không ngừng phóng thích huyễn thuật. Nói đến cùng, vẫn là mình không đề phòng điều kiện tiên quyết trúng chiêu. Căn cứ cửu vĩ thiên hồ chi thức, đối phương huyễn thuật chưa chắc sẽ quá thành thục. Nếu thật là lão đạo cao thủ, hẳn là sẽ không dùng như vậy non nớt thủ pháp hạ ám chỉ, mà là sẽ tước đoạt Lâm Hổ ngũ giác nhận thức, từ căn nguyên bên trên để Lâm Hổ lâm vào ảo giác bên trong. Đây mới thật sự là khó giải. Cho nên chỉ cần để tâm tình đối phương sinh ra chấn động, tăng thêm Lâm Hổ thực lực bản thân đủ mạnh, có ý thức đi tìm, liền nhất định có thể tìm được sơ hở. Biết rõ ta vì cái gì sẽ đối hồ tộc tốt như vậy sao? Nhắc tới cũng là kỳ quái. Ta đã từng nhìn thấy qua hai cái đại cá đầu Nguyệt Hồ. Để cho ta khắc sâu ấn tượng là con ngươi phương diện. Con của bọn hắn màu sắc hoàn toàn khác biệt. Giống như là dạng này bản thân nâng lên hai đầu kia Nguyệt Hồ, tiểu hồ ly cảm xúc liền đã sinh ra nhất định chấn động. Lâm Hổ càng là rèn sắt khi còn nóng trực tiếp trở thành Nguyệt Hồ tư thái. Chỉ thấy thân thể của hắn lăng không lăn mình một cái. Mèo hình thái liền trở thành Nguyệt Hồ hình thái. Lâm Hổ không có chút nào ngăn cản, đem bản thân bại lộ tại tầm mắt của đối phương bên trong. Hắn cảm thấy đối phương nhất định có thể nhìn thấy mình trước mắt bộ dáng. Tiểu hồ ly mắt nhìn thấy Lâm Hổ hai mắt, nhìn xem hắn cái này hình thái, lập tức cảm thấy một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Tâm tình chập chờn phi thường lợi hại. Lâm Hổ phóng nhãn quét qua bốn phía, phát hiện một khối đá hơi khác thường, liền nhảy lên một cái, nhảy tới, đứng ở đá trước mặt, cố gắng khám phá giả tạo một mặt. Tiểu hồ ly thấp thỏm nhìn qua Lâm Hổ, cảm xúc kích động phía dưới, huyễn thuật cũng không còn cách nào tiếp tục giữ vững. Nàng mắt nhỏ khảm nước mắt rưng rưng nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ cũng bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Một cái trắng như tuyết tiểu hồ ly, cứ như vậy cuộn thành một đoàn, nơm nớp lo sợ đứng ở dưới thân thể của mình. Tiểu gia hỏa này toàn thân tuyết bạch, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Ngay tại Lâm Hổ kinh ngạc nháy mắt, tiểu hồ ly thế mà nhảy lên một cái, co quắp tại Lâm Hổ dưới thân, dùng cái đầu nhỏ dùng sức cọ sát Lâm Hổ. Ba ba xuyên thấu qua tai nghe Bluetooth, Lâm Hổ phát hiện tiểu gia hỏa này thế mà gọi mình ba ba. Đừng nói, thanh âm này mười phần thanh thúy, mười phần một cách tiểu nai hoa thanh âm, nghe quái dễ nghe. Nhưng Lâm Hổ cơ hồ sù lông. Hổ ra đời ta vẫn là Sử Nam Mèo, Sử Nam Hổ. Sử Nam Hổ đây làm sao không hiểu ra sao liền thêm một nữ nhi, cách này không được, cách này không thể được. Lâm Hổ bận bịu nhìn qua nàng nói, kêu ba ba. Không, gọi ca ca ca ca. Tiểu gia hỏa nghẹo đầu nhìn qua Lâm Hổ, có chút không quá chắc chắn nói ra. Lâm Hổ gật đầu nói, đúng, nhiều lắm xem như ca ca, vẫn chưa tới ba ba cấp bậc kia. Lâm Hổ phát hiện thực lực của nàng không mạnh, liền tổ linh nhất phẩm dáng vẻ, nhưng không chút khách khí nói, so với nhà mình hai cái ngu xuẩn hổ thông minh nhiều. Đây quả nhiên là hổ ly nhất tộc thiên phú sao, trưởng thành cỡ nào nghịch thiên. A tu chân thế giới lão hổ 59 chương 619 thiên sinh ba vĩ. Thấy tiểu gia hỏa này vô cùng thông minh, Lâm Hổ chính suy nghĩ miên man, nhưng bỗng nhiên liền phát hiện vấn đề. Chờ đát, Lâm Hổ thân thể bận bịu khẽ động, lưu lại tiểu hổ ly thế mà hóa thành một đạo tàn ảnh. Đáng chết, gia hỏa này cố ý mê hoặc ta, lại đào tẩu. Tính cảnh giác cần phải như thế cao sao? Vẫn là hổ ra trên mặt ta viết mình là người xấu. Lâm Hổ thở phì phò hô. Hắn bận bịu tại bốn phía tìm kiếm, nhưng gia hỏa này phi thường trơn trượt, một lần này đoán chừng là không nhìn không nghe. Lâm Hổ hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì động tĩnh, rất khó phát giác được nàng đến cùng trốn ở chỗ nào. Nói cho cùng vẫn là kinh nghiệm thực tiễn không đủ a. Lâm Hổ thở phì phò nói, ta lại sẽ không ăn ngươi. Bất quá cái này Tử Nhất Minh ta muốn mang đi a, lại bị hành hạ đi. Tinh thần hắn liền xảy ra vấn đề. Từ gia phạm sự tình, hắn cũng sẽ không có quả ngon gì để ăn. Ngươi về sau an tâm đợi ở trên địa bàn của ta, không nên chạy loạn biết không? Không đáp lại, Lâm Hổ xem như tiểu hồ ly đáp ứng, lập tức kéo lấy Tử Nhất Minh rời đi. Không phải hắn không muốn lưu lại đến, mà là tiểu hồ ly này rõ ràng đối với mình thái độ rất kỳ quái, lại có chút muốn ỉa lại, lại có chút sợ hãi. Đại khái là cần một chút thời gian đến hòa hoãn, trong lúc nhất thời cũng không gấp được. Những ngày này Lâm Hổ cũng không nhàn dối, không ngừng loại bỏ, xem như đối với nàng như thế nào ẩn tàng ở bên cạnh mình có nghĩ pháp. Dựa theo Tử Nhất Minh tâm ý, đem hắn giao cho thành vệ quân về sau. Gia hỏa này quả thực phong ma. Hướng về phía Lâm Hổ khóc hề hề hô, tạ ơn a, thật cám ơn thành vệ quân. Tu sĩ có chút mộng bức, Lâm Hổ đem ngươi bắt lại đưa tới, ngươi kết quả đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Liền tính là không chết, cũng sẽ bị xung quân đến biên cương khu vực đi đào mỏ cái gì. Ngươi lại còn tạ ơn hắn. Lâm Hổ cũng cảm thấy giật mình, cái này đáng thương em bé. Lâm Hổ rời đi hồi lâu sau, tiểu hồ ly mới hơi chuyển bỗng nhúc nhích thân thể. Nàng mắt nhỏ thấp thỏm nhìn xem phương xa, xác định Lâm Hổ không có ở đây về sau, mới lòng vẫn còn sợ hãi gãi gãi mặt đất, cầm ra một cái hố nhỏ. Vừa rồi mình quá kỳ quái, thế mà không rõ cảm thấy cảm giác an toàn, còn xông đi lên loạn hô. Cũng may kịp thời tỉnh ngộ lại, mới không có đúc thành sai lầm lớn. Yêu vương rõ ràng chỉ là mèo, làm sao có thể lại biến thành nguyệt hồ đây? Thế nhưng là mình giống như cũng đã gặp hắn trở thành lão hổ. Điểm ấy có liên quan gì sao? Nàng đầu óc lập tức rất loạn. Cảm thấy mình tìm được đồng tộc, tìm được ký thác, nhưng lại lo lắng có vấn đề. Trải qua thời gian dài, đi theo lão hổ ly sống được kinh tâm run rẩy. Ở phương diện này tự nhiên là cảnh giác. Ngay cả chính mình cũng không tỉnh ngộ lại, lấy lại tinh thần liền đã đào tẩu. Nàng có chút chật vật trốn về hồ ly ồ ở bên trong. Một đám tiểu hồ ly nhao nhao tụ tập tới. Gia đình lại lớn mạnh một chút, bởi vì chung quanh hồ tộc cũng bị lão hồ ly cho thu hẹp tới. Ban ngày trưởng thành yêu hồ đều tại phủ cận lao động, chỉ có lũ tiểu gia hỏa lưu tại trong nhà. Nàng mặc dù cách đầu cũng không lớn, tuổi cũng nhỏ, nhưng hôm nay đã là tổ linh nhất phẩm. So sánh những tiểu tử này, đã là đại tỷ tỷ. Lấy ra một căn thanh hoa đằng đi ra. Tiểu hồ ly đem hắn chia làm mấy phần đưa cho mình để muội muội, sau đó chỉ đạo bọn họ ở một bên tu luyện. Lũ tiểu gia hỏa mặc dù ngang bướng, nhưng yêu thú thiên sinh có thể phát giác được thanh hoa đằng phía trên chỗ tốt. Sau khi dùng, liền học theo bắt đầu tu luyện. Tiểu hồ ly mình cũng nuốt một gốc đi theo tu luyện. Nàng bước vào tổ linh nhất phẩm đã lâu, lẽ ra huyết mạch thiên phú đều không kém, thuộc về yêu hồ bên trong hoàng tộc. Chỉ là bởi vì ngày bình thường phải chiếu cố lũ tiểu gia hỏa, đem tư nguyên của mình phân cho bọn hắn, lại bởi vì vội vàng trả thù từ Nhất Minh cùng thay ca, mới không thể tăng lên cảnh giới. Giờ phút này từ Nhất Minh bị mang đi, biết được từ gia đã đền tội, nàng tâm tình nặng nề, tựa như cũng đã nhận được làm dịu. Một gốc thanh hoa đằng luyện hóa hoàn tất, thời gian dài tích lũy đã đầy đủ. Thế mà bước vào tổ linh nhị phẩm, chung quanh lũ tiểu gia hỏa líu ra líu díu kêu, hiển nhiên là phát giác được tiểu hồ ly biến hóa, hưng phấn hô hào. Tiểu hồ ly cũng vui vẻ gãi gãi bọn họ đầu. Không sai biệt lắm chàng vạng tối công phu, trên núi âm nhạc vang lên, ngay cả không đi lao động lũ tiểu gia hỏa cũng đi theo khiêu vũ. Chung quanh yêu thú đều đã dưỡng thành loại này quen thuộc. Theo tập thể vũ đạo kết thúc, lão hồ ly cũng chạy về. Nàng mang theo không ít trái cây để dùng cho lũ tiểu gia hỏa đỡ đói. Gần nhất bởi vì thời gian trôi qua tương đối tốt, lũ tiểu gia hỏa thân thể trắng thật rất nhiều. Có lẽ sau đó không lâu liền sẽ thêm ra mấy cái tổ linh nhất phẩm tiểu gia hỏa. Tiểu hồ ly tâm thần bất định nhìn một chút lão hồ ly. Lão hồ ly nhìn nàng một cách nói, đột phá cũng là nên đột phá, lấy thiên phú của ngươi, không đến mức nói cần muốn thời gian lâu như vậy. Ai, những hài tử này liên lụy ngươi. Lão hồ ly cảm thán. Nàng vốn muốn cho tiểu hồ ly chiếu cố lũ tiểu gia hỏa, cũng coi là mình thu lưu nàng tư tâm, nhưng bởi vậy cũng liên lụy tiểu hồ ly tu hành, nội tâm vẫn có chút không dễ chịu. Ngày hôm nay ta bị yêu vương phát hiện, tiểu hồ ly nghĩ nghĩ nói ra. Cái gì? Lão hồ ly lập tức lấy làm kinh hãi. Kỳ thật nàng đã sớm muốn đem tiểu hồ ly sự tình nói cho Lâm Hổ. Dù sao ở chung lâu như vậy, đối với Lâm Hổ cũng đầy đủ tín nhiệm. Thế nhưng là gần nhất Lâm Hổ khá là bận rộn, nàng một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp, lúc này mới chậm trễ xuống tới. Tiểu hồ ly đem chính mình bị phát hiện sự tình nói ra. Lão hồ ly giấm chân nói, hồ đồ a, hồ đồ, ta biết ngươi lai lịch không đơn giản, nhưng ngươi mới cái gì tu vi liền dám đối người kia động thủ? Nếu không phải là yêu vương một mực giúp ngươi hích thương hắn, để cho hắn không có sức đánh trả, ngươi đã sớm mất mạng. Tiểu hồ ly giống như là hài tử làm sai chuyện, thấp thỏm cúi đầu. Lão hồ ly suy nghĩ một chút nói, ngày hôm nay yêu vương đi trong thành, ngươi mấy ngày nay không nên chạy loạn, tìm cách yêu vương tại thời điểm, ta muốn đem chuyện này nói cho hắn. Nàng bây giờ cũng là trông cậy vào Lâm Hổ phần công tác này sống sót, hoặc có lẽ là người một nhà đều là. Tự nhiên không thể bởi vì việc này để Lâm Hổ trong lòng không thoải mái, nhất định phải nhanh chóng giải thích mới được. Tiểu hồ ly cúi đầu cũng không dám nói gì. Nàng lúc ấy cảm xúc rất phức tạp, có chút sợ hãi, có chút thèm thùng, lại có chút hưng phấn. Dù sao mơ mơ hồ hồ liền chạy trốn, bằng không thì sự tình càng dễ làm hơn một chút, có thể mình một mình gánh chịu những chuyện này. Cách mấy ngày, Lâm Hổ tạm thời không lo lắng vấn đề này. Dù sao có năng lực phạm án người, trong lòng mình đã có số, hắn chính là chờ đợi xem lão hồ ly có thể hay không tự mình bàn giao vấn đề này. Hôm nay lão hồ ly mang theo tiểu hồ ly chạy tới, một bộ dáng vẻ khẩn trương. Lâm Hổ đang trên núi bồi tiếp đông ngốc tây manh chơi đùa. Hai cái tiểu gia hỏa thực lực đã đạt đến tổ linh cửu phẩm, tại phiến khu vực này bên trong đã không mấy tên địch. Đột nhiên nghe được lão hổ ly truyền tin, Lâm Hổ lúc này mới dặn dò lũ tiểu gia hỏa chính mình chơi đùa, đi theo chạy tới. Trước mắt là hai cái hổ ly. Lão hổ ly bộ lông là màu lửa đỏ, tiểu hổ ly bộ lông thì là màu tuyết trắng. Đáng lưu ý chính là Lâm Hổ phát hiện tiểu gia hỏa này lại có ba cây cái đuôi. Hiển nhiên trước đó là có thủ đoạn gì cho giấu đi. Thiên sinh ba đuôi cũng đủ để danh xưng yêu hổ bên trong hoàng tộc. Tu chân thế giới lão hổ 59 chương 620 không sợ ta. Lão hổ ly vừa thấy Lâm Hổ, trước mặt liền bái nói: yêu vương, tiểu nhân có tội a. Tiểu hổ ly cũng thấp thỏm quỳ sát ở một bên. Lâm Hổ kỳ thật không tính là sinh khí, bất quá quy củ nhất định phải dựng thẳng lên. Mình chỉnh lý cũng chung quanh một cái tình huống, có cơ hội cho mình hạ ám chỉ cũng chỉ có lão hổ ly, hoặc có lẽ là tiểu hổ ly ngụy trang thành lão hổ ly. Có hai vị nguyệt hổ cách tầng quan hệ này, Lâm Hổ ngược lại là có thể không truy cứu chuyện này. Nếu không phải cẩn thận như vậy cẩn thận, đoán chừng lấy các nàng thực lực này cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Chỉ là còn phải nhìn xem lão hổ ly thuyết pháp. Lâm Hổ lấy ra một cái trái cây, thuận miệng bắt đầu ăn. Một bộ ta rất tức giận bộ dáng đứng tại chỗ, làm cho lão hổ ly trong lòng thấp thỏm muốn mạng. Nàng vội vàng giải thích nói: yêu vương, xin nghe tiểu nhân giải thích. Lâm Hổ gật đầu một cái. Lão hổ ly lúc này mới nói lại nhảy nói đến. Nói chung chính là từ tình huống của mình bắt đầu nói về. Nàng bộ tộc này cũng không phải là không có thanh niên trai tráng yêu thú. Bất quá lần trước thú vương chinh chiến, điều đi nàng trong tộc thanh niên trai tráng yêu thú, kết quả phá hư quy củ, một đi không trở lại. Trong tộc thực lực lập tức ngã xuống thung lũng. Nàng may mắn không chết trở lại trong tộc, vốn đã lòng sinh tuyệt vọng. Nhưng trong nhà một đống tiểu gia hỏa gào khóc đòi ăn, căn bản không có lưu cho nàng tuyệt vọng cơ hội. Nàng quãng đời còn lại ít nhất cũng phải để những hài tử này trưởng thành. Trong khe hẹp sinh tồn hết sức khó khăn. Cũng may hắc hùng tinh vô luận là bị Lâm Hổ lắc lư về sau, vẫn là lắc lư phía trước, đều tính không được tội ác tày trời loại kia. Nếu như không có Lâm Hổ nhắc nhở, hắn căn bản sẽ không đi tìm lão hổ ly. Chỉ là tìm không thấy đầy đủ tài nguyên, trong tộc không có đầy đủ thực lực, tất nhiên hình thành xấu tuần hoàn, tại tranh đoạt tư nguyên trên đường rơi vào hạ phong, thực lực càng ngày càng yếu. Có một ngày ra ngoài, nàng nhìn thấy một cái cả người là máu tiểu hổ ly, trắng như tuyết bộ lông, đã bị vết máu nhuộm đỏ, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Không đành lòng, lại bởi vì là đồng tộc, cho nên liền đem nàng nhặt trở về. Sự tình phía sau liền không phức tạp. Lâm Hổ lắc lư hắc hùng tinh tìm túi khôn, thế là lão hổ ly liền bị xách ra. Tuy nói thời gian một dạng không dễ chịu, nhưng tốt xấu có hắc hùng tinh chiếu cố, sẽ không bị xung quanh yêu thú khi dễ. Tiếp theo chính là Lâm Hổ xuất hiện. Cùng Lâm Hổ về sau, lão hổ ly mặc dù tâm động, lại cảm niệm hắc hùng tinh ăn tình, muốn tiếp tục phụ tá hắn. Nàng có chút lòng tham, muốn hai bên đều chiếu cố. Trùng hợp tiểu hổ ly lâm thời đột phá, thức tỉnh thiên phú thần thông, mới có thể đóng vai nàng. Tại Lâm Hổ địa bàn phía trên an bài làm việc, ngược lại là có thể làm cho nàng hai bên chiếu cố. Lão hổ ly thảm hề hề nói ra: tiểu nhân vẫn muốn tìm một cơ hội cáo chi yêu vương. Chỉ là gần nhất rất khó tìm yêu vương. Lâm Hổ cũng biết mình gần đây bận việc, liền xem như trở về, hơn phân nửa cũng là xử lý một chút từ nhất minh sự tình. Sau đó liền mang theo đông ngốc tây manh cùng tiểu thanh đi trong thành. Trên núi sự tình, dược liệu trong lúc nhất thời cũng sẽ không thành thục. Đám yêu thú đã hiểu được thấy thế nào chú ý, lại không có ngoại hoạn, Lâm Hổ tự nhiên không lo lắng. Lâm Hổ nhìn về phía tiểu hổ ly, cùng ngày đó một dạng, vẫn như cũ một bộ thấp thỏm bộ dáng, ánh mắt thảm hề hề nhìn lấy chính mình. Lâm Hổ ra hiệu lão hổ ly nói tiếp. Lão hổ ly đi theo nói về tiểu hổ ly sự tình. Tiểu hổ ly tuy nhỏ, Bất quá nàng huyết mạch tương đối cường hãn, so với bình thường yêu thú, rất sớm đã thông linh trí, tự nhiên cũng biết chuyện gì xảy ra. Ngày xưa Nguyệt Hồ nhất tộc bị diệt, vẫn có bộ phận trong tộc cao thủ đào thoát. Nói đến Nguyệt Hồ nhất tộc, cũng là tương đối cường hãn chủng tộc. Chỉ tiếc không có yêu anh cảnh giới cao thủ tỏa chấn, cho nên mới không cách nào chống đối Tử gia lão tổ thế công. Tử gia chưa từng có quên truy sát yêu hồ nhất tộc. Tuy nói Tử gia lão tổ nhận trừng phạt, càng là nghiêm cấm bằng sắc lệnh, nhưng bí mật sự tình không có người quản thúc được. Tiểu hồ ly phụ mẫu cuối cùng vẫn là bị đối phương tìm được. Chiến đấu bên trong, hai cái hồ ly không địch lại đối phương, chỉ có thể để cho nàng đi trước đào tẩu. Về phần về sau, về sau chính nàng cũng không biết. Tuy nói nhiều lần len lén trở về lúc trước địa phương, lại không thể tìm tới phụ mẫu. Nghe đến đây, Lâm Hổ truy cứu lão hổ ly tâm tư cũng phai nhạt rất nhiều. Hắn chắc là có thể đoán được, hai đầu kia Nguyệt Hồ hẳn là chết rồi. Thân thể tìm không thấy, thuần túy là bởi vì yêu thú rèn luyện thân thể. Nói đến một thân là bảo, tại trên chợ đen có thể bán đi giá tiền không rẻ. Bọn họ chết rồi, nhưng là một tia tàn hồn lại đi theo tiểu hồ ly bên người. Chính là bởi vì lão hồ ly để tiểu hồ ly giả trang mình, cùng mình tiếp xúc, mới có thể để cho mình vô ý thức ở giữa xuất phát bội hóa thuật, đem bọn hắn hồn thể hấp thu. Lâm Hổ cau mày đang suy tư mấu chốt trong đó. Lão hồ ly thấp thỏm nằm sấp trên mặt đất, khẽ động cũng không dám động. Mặc dù nàng có nỗi khổ tâm riêng của nàng, nhưng lại là xây dựng ở lừa gạt Lâm Hổ cơ sở bên trên. Nàng đã nghĩ kỹ chuyện xảy ra hậu quả. Này gió không thể lớn lên, tiểu nhân nguyện ý một mình gánh chịu việc này, dùng mệnh đến dựng đứng yêu vương uy nghiêm. Lâm Hổ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nàng. Lão hồ ly tiếp tục nói, tiểu nhân khẩn cầu yêu vương, xem ở đứa nhỏ này cũng là số khổ tiểu gia hỏa, lưu nàng một mạng. Nàng so tiểu nhân thông minh, tuyệt đối có thể đem trên núi sự tình xử lý rõ ràng mạch lạc. Đây là lá bài tẩy của nàng. Mặc dù Lâm Hổ nổi giận, kết thúc cái mạng nhỏ của mình, đó cũng là gieo gió gặt bão. Nhưng Lâm Hổ vẫn còn cần một cái có thể làm việc người. Có lẽ có thể xem ở tiểu hồ ly đáng thương phân thượng, giữ lại nàng. Chỉ cần giữ lại nàng, mình nhất tộc thì có sinh tồn được hy vọng. Kể từ đó, mình cái mạng già này cũng coi là đáng giá. Là lỗi của ta, muốn giết cứ giết ta. Tiểu hồ ly bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng thanh minh. Tuy nói có chút sợ, nhưng như cố gắng gượng mình. Lâm Hổ thể nội lực lượng lập tức dung chuyển thêm vài phần. Hắn nhướng mày, quả là thế, cái này bội hóa thuật có lẽ là một cái con dao hai lưỡi. Tuy nói ta hấp thu đối phương hồn thể, có thể biến hóa thân thể của đối phương, vận dụng đối phương thần thông, nhưng cũng nhất định có tác dụng phụ. Nên như thế nào giải quyết vấn đề này? Vừa rồi thể nội lực lượng dung chuyển, Lâm Hổ rõ ràng có thể cảm giác được là từ thần bộ vị truyền tới. Có thể thấy được hai cái Nguyệt Hồ hẳn là ký túc ở vị trí này bên trong, sẽ chịu ảnh hưởng. Có thể thấy được đầu này tiểu hồ ly chính là bọn họ nói tới cái đứa bé kia. Lâm Hổ không chút nghi ngờ, nếu như chính mình không dựa theo cách làm của bọn hắn, Nguyệt Hồ hình thái nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, hoặc có lẽ là sẽ cho tương lai lưu lại tai họa ngầm. Lâm Hổ ngưng thần nói, việc này các ngươi thật sự sai, nhưng nể tình ngày bình thường không có công lao cũng có khổ lao, bổn vương sẽ không lấy mạng của ngươi, nhưng là phải phạt bổng nửa năm. Lão hồ ly cuống quýt dập đầu nói, tạ ơn yêu vương, tạ ơn yêu vương ăn không giết. Lâm Hổ tiếp tục nói, từ nay về sau có việc nói thẳng, cho ta bảo vệ tốt mảnh rừng núi này dược liệu là được. Lâm Hổ xoay người muốn đi. Tiểu hồ ly bỗng nhiên đứng lên, muốn đi theo Lâm Hổ, bộ dáng thoạt nhìn rụt rè. Lâm Hổ hiếu kỳ nói, không sợ ta sợ, nhưng là lại không sợ. Tiểu hồ ly thì thào nói ra, cái này cảm giác rất kỳ quái. Nói cho cùng vẫn là Lâm Hổ bội hóa thuật nguyên nhân. để cho nàng không hiểu có loại cảm giác thân thiết. Thế nhưng là Lâm Hổ bản thân lại tương đối lạ lẫm, cho nên mới sẽ như thế. Tu chân thế giới lão hổ 59 chương 621 có thể bóp mặt không chúc mừng năm mới. Lâm Hổ khẽ cười nói, không cần miễn cưỡng, quen thuộc là cần một chút thời gian. Hắn không để tiểu hồ ly cùng theo, mà là để cho nàng tiếp tục đi theo lão hồ ly. Dù sao bên này cũng không có vấn đề gì. Bất quá tạm thời cũng không xách cửu vĩ thiên hồ sự tình. Việc này còn sớm, ít nhất phải tại chính mình tìm tới lại vào tiên bối lâm biện pháp mới được. Tiểu hồ ly bây giờ lưu tại địa bàn của mình bên trên cũng sẽ không có ấm đề gì. Lâm Hổ bây giờ nghĩ phải giải quyết là thể nổi hai cái nguyệt hồ vấn đề. Hắn một mình đi đến chỗ hẻo lánh, lẩm bẩm nói, các ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Không có trả lời, Lâm Hổ không khỏi nhíu mày. Là không thể đáp lại, vẫn không muốn đáp lại, cái đồ chơi này không có một chút giải thích, toàn bộ nhờ Lâm Hổ mình đoán mò. Lần trước cùng Ngạo Kiều mèo tựa hồ là tại đặc thù hoàn cảnh liên hệ với nhau, chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn liên hệ bên trên cũng cần hoàn cảnh đặc thù? Lâm Hổ suy nghĩ, đây hẳn là cùng tiểu hồ ly có quan hệ, có lẽ muốn từ nàng bên này ra tay. Bất quá Lâm Hổ tạm thời không cân nhắc tiếp xúc quá nhiều đối phương, dù sao đối phương rất e ngại mình quá độ tiếp xúc, ngược lại sẽ gây nên không tốt kết quả. Bây giờ cần một chút hòa hoãn thời gian. Bất quá Lâm Hổ cũng không quên chú ý tiểu hồ ly. Mẫu Lâm Hổ mở to hai mắt nhìn, qua tử tế quan sát, Lâm Hổ mới phát hiện chuyện này. Tiểu hồ ly vốn dĩ niên kỷ liền nhỏ, rất khó phân biệt ra non nớt thanh âm là đực là cái, tuy nhiên lại có thể quan sát đi ra. Bất quá nàng nhỏ thì nhỏ, nhưng làm việc lại là tương đối lưu loát. Lâm Hổ một mực lo lắng lão hồ ly ngày nào phải đi trước, mình còn muốn tìm một cái có năng lực yêu thú không dễ dàng. Tiểu hồ ly xuất hiện, ngược lại là thật có tiếp nhận lựa chọn. Tu luyện cần tài nguyên, Lâm Hổ phạt về phạt. Lão hồ ly chỉ là nửa năm không có cố định thu nhập, thường ngày ban thưởng cũng sẽ không thiếu. Tăng thêm tiểu hồ ly bên này sẽ có chút ban thưởng, kỳ thật cũng sẽ không kém quá nhiều. Chú ý mấy ngày sau, Diệp Như một bên kia truyền đến tin tức tốt, hóa hình đan ra lò. Lâm Hổ liều lĩnh vọt tới, đây chính là hắn trải qua thời gian dài nguyện vọng. Xảo Ngọc cũng đi theo tới. Tần Uyển Nhi một mực lưu lại nơi này cùng Mạnh Giai Kỳ phụ tá Diệp Như, cũng coi là tích lũy một chút kinh nghiệm. Nhìn thấy Lâm Hổ thời điểm, hưng phấn hô, Hổ ra, sư phụ thành công. Diệp Như trợn trắng mắt, ta luyện chế thứ này vốn chính là ván đã đóng thuyền sự tình, có cái gì đáng kinh ngạc? Tốt xấu là ngày xưa bát đại dược vương, tuy nói nội tình không như người khác, nhưng thiên phú tuyệt đối không kém. Đơn giản cũng là bởi vì không ở vị trí này, tiếp xúc không đến một chút đan hội hạch tâm đan phương mà thôi. Lâm Hổ kích động bưng lấy đan dược, tâm tình khó có thể miêu tả. Hắn giãy giụa lấy sống đến bây giờ, kỳ thật cũng là bởi vì có thể hóa hình trèo chống mình. Một đường đi tới cái này chính là mình động lực. Rốt cuộc phải thành công. Diệp Như dặn dò, đừng làm loạn nuốt a. Ngươi bây giờ thực lực tu vi không đủ, sớm nuốt xác suất thành công không cao, quá trình có thể đem ngươi tra tấn đến chết. Lâm Hổ giật mình nói, áp như vậy đây chính là hàng thật giá thật lại tố một cái thân thể, tương đương với đem người hoàn toàn đánh nát tái tạo, không có yêu đan cảnh cơ sở, 100% không thể thành công. Diệp Như nói ra, đánh nát thân thể, Lâm Hổ không phải chưa có thử qua. Cảm giác kia thực sự là khó có thể hình dung. Một lần này khả năng càng đáng sợ, bởi vì là hoàn toàn tạo nên bất đồng thân thể. Lâm Hổ không rõ ràng cụ thể chi tiết, nghi ngờ nói, yêu đan cảnh liền có thể 100% thành công, nói đến cùng đây rốt cuộc là cái nguyên lý gì? Ta còn không rõ lắm đây. Diệp Như giải thích nói, ngươi bây giờ thân thể hẳn là có thể tự do biến hóa lớn nhỏ đúng không? Lâm Hổ gật đầu một cái. Cái này thần thông tại luyện cốt cảnh thời điểm, kỳ thật liền có thể sử dụng. Bất quá theo cảnh giới tăng lên, hạn mức cao nhất càng ngày sẽ càng lớn. Diệp Như tiếp tục nói, nguyên lý không sai biệt lắm, cưỡng ép cải biến thân thể, bất quá nói cho cùng vẫn là yêu thân, không có khả năng liền nội tại đều cải biến. Thể nội hay là nhục thân đan điền, không cách nào tu luyện nhân tộc công pháp. Điểm ấy Lâm Hổ sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhục thân đan điền liền nhục thân đan điền, cùng lắm thì chiến đấu dùng yêu thú hình thái, bình thường bảo trì hình người là được. Diệp Như không lấy tiền. Kỳ thật đan sư luyện đan, đơn giản chính là kiếm cái tiền khổ cực. Liền Lâm Hổ đối nàng trợ giúp, đương nhiên không cần xách những chuyện này. Lâm Hổ muốn cho, nàng cũng không chịu thu. Đối với cái này Lâm Hổ chỉ có thể coi như thôi. Đem đan dược thận trọng chứa vào, Lâm Hổ lúc này mới mang theo Xảo Ngọc cùng Lão Tần chạy tới ngoài thành. Hai nàng đều biết Lâm Hổ là hàng thật giá thật yêu đan cảnh giới. Hơn nữa chính là tập trung tinh thần muốn nuốt đan dược hóa hình loại kia. Xảo Ngọc hỗ trợ tại xung quanh bố trí. Nàng dặn dò, quá trình có chút thảm liệt, nhìn một chút liền tốt. Suy nghĩ một chút luyện cốt cảnh, cũng liền cùng cái kia không sai biệt lắm. Mấy canh giờ cố gắng liền đi qua. Lâm Hổ dùng mình một cái, cùng luyện cốt cảnh không sai biệt lắm. Luyện cốt cảnh thế nhưng là đem hổ ra xương cốt toàn bộ đập nát, sau đó đúc lại lợi hại. Một lần này sợ là toàn bộ thân thể trừ bỏ nhục thân đan điền sẽ không cải biến, mặt khác đều sẽ hoàn toàn thay đổi. Lâm Hổ hiếu kỳ nói, có thể bóp mặt không? Cái gì bóp mặt? Xảo Ngọc xứng sờ. Lâm Hổ nói ra, chính là hóa hình về sau bộ dáng. Có ở hay không mình có thể khống chế phạm vi thân thể bộ dáng là có thể rất nhỏ điều chỉnh một chút. Cụ thể chính ngươi đi thể hội a. Ta cũng không biết làm sao hình dung. Dù sao ta không sửa đổi. Xảo Ngọc thuận miệng nói ra. Lâm Hổ chập chập lưới. Không hổ là mỹ nữ mèo, trực tiếp hóa hình về sau đều là đứng đầu dung mạo, thật không phải thổi đến. Lâm Hổ vung lên móng vuốt nói. Nhìn hổ ra ủng hộ Lão Tần nghe xong, quá trình sẽ tương đối thảm liệt, không khỏi cho Lâm Hổ đánh lên khí. Lâm Hổ cười híp mắt gật đầu một cái, tiến vào Xảo Ngọc bố trí trận pháp bên trong. Lâm Hổ hóa hình động tính tự nhiên là sẽ không bị ngoại nhân biết. Xảo Ngọc cùng Lão Tần xem như tới hộ pháp, miễn cho có gì ngoài ý muốn phát sinh. Liền Xảo Ngọc thực lực, trừ phi nguyên anh cảnh lão quái vật, nếu không không người là đối thủ của nàng. Bước vào trận pháp bên trong, Lâm Hổ trực tiếp nuốt hóa hình đan. Yết hầu lập tức truyền đến một cỗ cảm giác nóng hừng hực. Từ trên xuống dưới, toàn bộ thân thể phảng phất đều lâm vào một cái biển lửa bên trong. Lâm Hổ chỗ nào gánh vác được, chỉ có thể hét thảm lên. Thanh âm lại khàn khàn hết sức. Tần Uyển Nhi ở bên ngoài quan sát, tựa hồ nghe không đến một chút thanh âm. Xảo Ngọc gõ nàng một lần nói, ta dùng trận pháp ngăn cách thanh âm, bằng không thì quá trình rất thảm, tiếng kêu đồng dạng sẽ thảm liệt không chịu nổi, sẽ ảnh hưởng chúng ta. Nàng là từng trải yêu, há lại không biết trong đó thống khổ. Tiếng kêu thảm thiết bên trong, Lâm Hổ thân thể phảng phất bị hoàn toàn luyện hóa. Nếu không phải nhục thân đan điền vô cùng cường đại, có thể bảo trì nguyên trạng, sợ là liền một thân căn cơ đều sẽ triệt để luyện hóa. Thân thể hoàn toàn vỡ vụn, cũng không phải trực tiếp hóa thành mở ra đống bùn nhão, mà là giống như bị phân giải thành vô số nhỏ bé bộ phận, mới có trọng tổ khả năng. Lẽ ra Lâm Hổ không sai biệt lắm nên mất mạng, nhưng kim thân quả hiệu quả giờ phút này liền thể hiện ra. Lâm Hổ cảm giác được đan dược truyền đến một cỗ lực lượng cường đại, duy trì lấy thân thể của mình. Hóa hình, cho ta hóa hình a! Lâm Hổ giống giận. Thân thể của hắn bị đánh nát đúc lại, từng chút một ngưng tụ, mảnh vỡ cùng mảnh vỡ tầm đó sinh ra một chút liên hệ kỳ diệu. Thân thể tại quay chung quanh nhục thân đan điền cấu tạo lên. Nhục thân đan điền bên trong, năm đạo quang mang tề tụ, phảng phất cũng đang hấp dẫn thân thể tổ hợp.